MC Thanh Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Những lúc thế này quá hay nhớ bà nội. Bà anh chỉ có một ước muốn là anh chóng lớn rồi cưới vợ. Vợ anh phải sinh một đứa con trai đầu lòng. Bố anh là con trai một, anh cũng là con trai một. Bố anh hy sinh để lại cho bà anh một thằng cháu. Thằng cháu lớn lên lại giống nó như đúc. Không biết có thật anh giống bố không, chỉ nghe bà nội bảo thế. Bà nội nuôi bố anh từ lúc còn nắm ngựa trên tay cho đến lúc trốn nhà đi vệ quốc. Vợ cưới cho rồi thì để đó, đêm sang nhà hàng xóm ngủ. Vậy mà rồi may sau, hồi đơn vị hành quân qua làng về tranh thủ một đêm, có được thằng cháu trai mà bà đặt tên cho là Quá. Đến lượt Quá cũng lại bà nội bế bồng trên tay, rồi nuôi anh lớn lên cho đến bây giờ. Bà thuộc từng cái nốt ruồi trong người anh, như dấu vết trên từng ngón tay ngón chân của anh. Bà thường phàn nàn, thằng Quá lớn lên rồi cũng vậy, cứ nói đến chuyện vợ con là kiếm đường tích, nghĩ buồn cười cho bà. Cháu mới 17, 18, đi bộ đội bà còn lo ốm đau, còn bỏ cả gói hành tâm vào trong ba lô, vậy mà đã đòi bắt nó lấy vợ. Hồi đó anh thấy chuyện đấy thật buồn cười, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại anh mới thấy thương bà. Mình đi đánh giặc bà mình đâu có cấm, nhưng ước nguyện của một người mẹ bây giờ là một người bà, có một đứa con rồi có một đứa cháu. Mình không phải là mẹ, không phải là bà, nên mình không hiểu điều đó. Bây giờ đi đánh giặc ra sống vào chết, biết rằng việc sống chết là không thể lường được, thì tự nhiên anh thấy thương bà. Không, không bao giờ anh quá lo sợ về cái chết. Nhưng nếu mình chết đi, tuy khó mà vẫn dễ, nếu như chỉ nghĩ đến một mình. Trong trận đánh đầu tiên anh chẳng tính toán cân nhắc, nhưng sang những trận đánh sau anh thường nghĩ đến bà nội. Ừ, giá như mình có thể viết về một lá thư thưa với bà mình đã có người yêu, thì chắc dẫu xa xôi bà mình cũng vui vẻ lên được ít nhiều. Mãi đến lúc nghe Bạch Hường khóc, Quá mới quay lại. Bạch Hường đã phải khóc là chuyện không đùa. Xưa này có ai thấy cô khóc bao giờ? Thương binh và quân y sĩ trực vẫn cãi nhau, gần như chửi nhau, công việc thì chẳng giải quyết đến đâu cả. Bạch Hường nói sao cũng được, chẳng bên nào nghe bên nào. Quá chúng nàng đứng dậy đi đến. Anh em thương binh tránh sang một bên, nghĩ rằng anh sẽ nói những câu đáng nói với đồng chí quân y sĩ. Chúng nó ngoan cố lắm, ngân cổ lên mà cái. Chết tôi cũng chết cả, biệt kích đến đây, mấy mạng này bỏ, cả cái bệnh viện cũng bỏ. Lúc đó thì chúng nó bỏ bệnh nhân chuẩn, chỉ bọn mình chết trước. Đồng chí quân y sĩ cũng gần muốn khóc. Quá nói với các đồng chí thương binh, anh em tản ra nghỉ đi, khó khăn thì ta bàn bạc với nhau giải quyết, cãi nhau chỉ mất thì giờ. Người bỏ đi chửi lầm bầm, người vẫn đứng lại. Đồng chí quân y sĩ toan quay vào, Quá nắm lấy áo. Vừa rồi đồng chí nói vậy là không được, sao đồng chí lại bảo bọn tôi không biết, không phải trách nhiệm bọn tôi. Đồng chí quân y sĩ định giật áo ra, Quá trừng mắt. Đồng chí đứng đó cho tôi nói đã, tôi một chân đứng được, đồng chí hai chân cũng đứng được. Khó khăn này là khó khăn chung, cả đồng chí cũng khổ, chúng tôi cũng khổ. Đi đánh Mỹ thì ai cũng khổ như ai, đồng chí cứ để yên tôi nói. Tôi nằm viện chai cả da lưng rồi, tôi biết bệnh viện các đồng chí không có người, biệt kích thì vào như cơm bữa. Tôi biết các đồng chí sợ không đảm bảo được thương binh nên các đồng chí không chịu nhận. Nhưng các đồng chí không phải biết cho bọn tôi, đi 3-4 ngày đường đến đây, có đồng chí về thì nhất định chết dọc đường, ở lại cũng chết, về cũng chết, thì anh em người ta không chịu về. Đồng chí xem, đồng chí nằm kia. Quá chỉ cáng lựu. Từ bên kia sông, anh em chúng tôi đưa về trung đoàn. Trung đoàn không có thuốc, không đủ phương tiện điều trị, mới đưa lên đây. Có gì chúng ta phải bàn bạc với nhau, sao đồng chí lại bảo đồng chí không có trách nhiệm? Khoan đã, để tôi nói hết. Cô Bảy, lại đây, ta cùng bàn. Tôi đề nghị, nếu như chúng tôi để lại thương binh, để lại người phục vụ, tự túc đi đào củ ăn, các đồng chí tính sao? Đồng chí quân y sĩ không phản ứng nữa, nhưng ngập ngừng không dám trả lời. Việc này tôi phải báo cáo thủ trưởng. Đề nghị đồng chí mời viện trưởng ra đây, khỏi phải báo cáo đi lại dài dòng. Đồng chí quân y sĩ đi rồi, Bạch Hường nói. Em sợ họ không nhận nổi. Tôi sẽ theo anh em hộ tống về và vận động một số anh em về bớt, rồi đó đơn vị đào củ đưa lên. Anh ở lại đi anh quá. Anh ở lại có gì khốn khó anh giúp đỡ em với. Em lo quá. Đồng chí viện phó ra, trước hết xin lỗi về thái độ không hòa nhã của quân y sĩ. Sau đó trình bày lại những khó khăn của bệnh viện. Hôm nay tất cả nhân viên y bác sĩ của bệnh viện chỉ có 15 người mà thương binh 40-50. Bệnh Hưng cũng nói những khó khăn của bệnh xá trung đoàn, khó khăn của anh em thương binh. Bàn bạc nhau một lúc, hai bên đồng ý để anh em thương binh ở lại với điều kiện có thêm người phục vụ. Dù anh em bị thương nhẹ phải đào củ kiếm rau để tự túc, như vậy Bạch Hương phải ở lại. Còn ngoài các đồng chí hộ tống ra, anh em nào tự nguyện thì có thể trở về trung đoàn. Người ta khiêng các ca thương binh nặng xuống hầm điều trị, anh em ở lại được phân chia vào một khu vực cho Bạch Hương tiện phục vụ. Dù anh em hộ tống tìm chỗ nghỉ để sáng hôm sau về lại đơn vị. Mặc võng xong, Quá Trung Lạng đến gặp Bạch Hương. Cô vừa tay băng cho Liệu, lần đầu tiên Quá tìm đến từ biệt cô. Tôi về thôi, cô Bảy ạ. À, anh về đơn vị, rồi làm sao theo kịp anh em, ở lại đi anh Quá. Anh ở lại ít hôm cho đỡ, rồi có về hãy về. Em cũng ở lại mấy hôm, bao giờ các anh thương binh nhảy đi lại được, em gửi mấy can nặng rồi chúng ta cùng về. Ở lại nhiều người chừng nào, càng vất vả cho cô chừng ấy. Em chỉ mong được vất vả. Thật không? Thật mà. Bạch Hương à? Dạ. Tôi... Anh cứ nói đi, em nghe mà. Bạch Hương như đoán biết câu nói đã từ lâu cô mong đợi. Cô đưa tay nắm bớ tóc kéo xuống trước ngực, che nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ con mắt tinh nghịch nhìn Quá. Cô còn giữ tấm mảnh của tôi không? Còn, mà sao? Cho tôi xin lại. Bạch Hương lặng đi. Quá định nói một câu mở đầu cho vui, không ngờ giọng anh nghiêm trang quá, làm cho Bạch Hương buồn xỉu. Trong khi hoảng hốt, anh vội vã nắm lấy tay cô. Bạch Hương à? Dạ. Cô giữ tấm mảnh cũng được, nhưng... Dạ. Bạch Hương vẫn cầm mớ tóc kéo xuống mân mê, nước mắt lưng tròng. Cô lấy tấm mảnh của tôi, cô cũng phải cho tôi một tấm mảnh. Bạch Hương vẫn ngồi im như vậy, gật đầu một cái. Và cô phải ký một chữ ở đằng sau bức ảnh. Chi vậy? Để nhớ. Bỗng Bạch Hương hất mái tóc về phía sau, rồi trở lại cái nét nghịch ngợm của những ngày thường. Cô dưng to hai con mắt đen ghé sát vào mặt Quá. Hình em này anh Quá, anh cất đi mà nhớ. Quá kéo Bạch Hương vào ngực mình, đặt lên đôi mắt đó một cái hôn. Trên mi cô gái còn đọng đầy nước mắt. Em nhớ mãi không thấy anh nói một câu. Anh nghĩ đời bộ đội... Bộ em là thường dân chắc. Thì anh đã nhận khuyết điểm đó còn chi. Bắt đền anh. Khi nào hòa bình thống nhất đất nước, anh sẽ đưa em về Hà Nội, vậy được không? Bạch Hương gật đầu. Các anh ngoại không ưa con gái Nam Bộ hen anh Quá. Ai bảo thế? Người ta nói vậy. Người ta bảo con gái Nam Bộ không dịu dàng bằng các chị ngoại. Các chị ngoại vừa đẹp vừa có văn hóa cao, như em thì... Bạch Hương bật cười. Người ta đồn uống rượu bằng mắt B52. Nói bậy. Họ có thể ngồi nói chuyện suốt ngày suốt đêm với nhau như vậy nếu đó không phải là một đêm chiến tranh. Trên trời C-130 vẫn ì ì. Mấy hôm nay trực thăng cần cầu, cái lưng cong oằn, trong những khẩu đại bác, những chiếc xe tăng lúc lá lúc nắc dưới bụng bay về hướng Dầu Tiếng. Từng đoàn trực thăng vũ trang cũng nối đuôi nhau bay về trên đầu họ. Chúng nó đang điều quân cho một cuộc càn. Kinh nghiệm của người vùng ven cho họ biết việc xuất hiện chiếc trực thăng cần cầu ấy là triệu chứng của những trận càn trung bình trở lên, ít nhất cũng phải hàng chục ngày. Anh đi đường cẩn thận nghe anh Quá. Em ở đây ít bữa chuyển được thương binh, em đi về. Bạch Hương lấy ra ba tấm hình. Một tấm đội mũ tay bèo đang cóng gạo lội qua suối, một tấm nai nịt gọn gàng, lưng thắt xanh tua, khoác khẩu M79 chuẩn bị lên đường chiến đấu. Một tấm đội nón lá hất ra phía sau, quàng khăn rằn đang ngồi bơi xuồng trên dòng sông Sài Gòn. Quá chọn tấm cuối cùng. Bạch Hương tủm tỉm cười. Vậy là biết rồi đó. Và cô lật phía sau tấm hình, lấy bút ghi một dòng. Với anh nhất đời đó anh Quá à. Bạch Hương lại vào với anh em thương binh, còn Quá thì đến bên võng lựu, cúi xuống ôm hôn bạn. Lần đầu tiên Quá từ biệt bạn mình bằng cái hôn đồng thắm như vậy. Địch ủi xong phía tây sông rồi chuyển sang phía đông. Lúc đầu chúng nó càn chung quanh lộ 14, ủi các khu rừng sau ấp 3, ấp 2, sau đó ủi lên suối Tre, lên Ván 8, để quân xuống lộ Cam Xe, cắt đôi khu vực Long Nguyên, Ván 8. Từng đại đội biệt kích cắt ngang cắt dọc trong rừng, hễ đụng ta, ít thì đánh, nhiều thì gọi pháo, gọi máy bay. Xe tăng cũng đóng ra, ủi một cụm rừng nằm phục. Đánh địch một trận không khó, nhưng đánh xong không làm sao giải quyết được thương binh tử sĩ. Trung đoàn phải tổ chức các bộ phận thay nhau đi lấy đạn từ bên kia sông Nha Thức về. Gạo càng khó hơn nữa, nếu sang bên kia sông Nha Thức gùi về thì phải đi hết hàng nửa tháng. Một đoàn 10 người đi, trở về may lắm còn 5-6. Có anh em qua đó rồi, đi tuột lên biên giới, có anh em hy sinh. Phía tây sông, từ hôm địch làm giữ, các đồng chí cán bộ hậu cần 82 chưa biết sống chết thế nào. Chạy về đâu, gạo chôn cất ở đâu, qua sông thì suốt một dọc 4-5 cái bến, bến nào cũng có tàu mặt dựng, súng máy vũ trang nằm phục, động một cái là pháo sáng bắn lên đỏ rực. DK trên tàu bắn xuống, cối trong đồn bắn ra, nhiều anh em ra giữa sông đã thả bồng cho trôi để chạy lấy người cũng không được. Sau những trận như vậy, nước sông Sài Gòn rút xuống, bao gạo, ni lông, mũ nón của anh em chiến sĩ mắc vào ngọn tre treo lủng lẳng trên bờ. Hễ phục bắn chết một người, chúng nó lại gài trái lên xác chết rồi nằm phục tiếp. Nó biết thế nào mình cũng ra lấy tử sĩ. Anh em chiến sĩ không ngại đi đánh nhau mà lại ngại đi công tác lẻ như lấy gạo, cắn thương, liên lạc. Sơ suất một chút là đồng biệt kích, là chúng mìn. Đi trong rừng không ai dám làm ồn, chúng nó thả máy ghi âm xuống các ngã đường, bến sông. Có tiếng động là pháo âm âm dập tới. Trên bờ sông Nha Thức, nơi nó biết ta phải đi qua để chuyển thương binh, cống gạo, cứ 10 phút lại có một đại đội biệt kích cắt qua. Nếu đại đội bên kia đi lên thì đại đội bên này đi xuống. Số chiến sĩ thương vong vì đi lấy gạo, chuyển thương, đào củ ngày một cao. Bệnh giá trung đoàn không thể bảo đảm được, đành trả lại cho tiểu đoàn. Tiểu đoàn lại phải cử ra một số bộ phận bảo vệ thương binh. Trung đoàn bộ sau khi vượt ra ngoài vòng càn ở khu vực Đắc Ôn, Suối Tre, ông Dũng phân tán bớt các đại đội trực thuộc xuống đơn vị. Đến Ván 8, vừa mới đặt bồng hôm trước, hôm sau xe địch tràn vào cứ. Chính trị, tham mưu, hậu cần đêm lại móc nhau kéo qua lộ Cam Xe cắt về Long Nguyên. Những ngày đó, từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng có nhiệm vụ đào củ hái rau. Gần trưa, nhìn trời, nhìn đất nghe ngóng, không có tiếng động thì chia nhau đi. Họ đi từng tốp 3 người, cứ 2 người đào thì một người tìm dây, đào 2-30 phút mới được một củ khoai to bằng ngón chân cái, dài 4-50 phân. Gặp củ, đào củ, gặp rau, hái rau. Họ hái đủ thứ rau, rau bướm, rau bìm bìm, rau tàu bay, rau dớn, rau môn tục, rau lạc tiên, có đến cây hoa lan, lính ta cũng hái về muối dưa ăn. Thỉnh thoảng trên xe ta gặp được một cái nương nhỏ bỏ lâu ngày, cỏ đám mọc kín mít, rẽ đám cỏ lên, anh em tìm ra những đám củ rong đã rượng, đào về ăn kêu sần sật. Cũng có khi gặp những đám dây lang bò trong cỏ chanh hoặc những dây mướp quả đã thành dơ. Được cái B-52 càng đánh thì củ rừng càng mọc nhiều, lại dễ đào. Thôi thì đủ thứ củ, củ nho, củ đậu, củ mỡ, củ báng. 5 ngày sau khi từ biệt ông Ba Kiên, ông Dũng đưa trung đoàn bộ đi qua 3 cái cứ. Cứ nào cũng đụng biệt kích, đi từng đại đội một, cắt từ trong Minh Thạch dấu tiếng ra. Hễ gặp ta là nó gọi pháo, gọi trực thăng. Xe tăng nằm ém sẵn trong rừng, động là rồ máy ảo tới. Đến cứ Long Nguyên, ông Dũng cho trung đoàn bộ dừng lại. Cái cứ này là cứ đầu tiên của trung đoàn xây dựng từ khi xuống hoạt động ở vùng ven. Năm 1967, ở đây có nhà lợp lá trung quân, có hầm âm thông, vào hầm có nắp, có bếp hoàng cầm, có đường đi lại. Khu rừng hãy còn xanh Long Nguyên lúc đó có như hậu cứ an toàn của trung đoàn. Vậy mà bây giờ đường tăng cắt ngang dọc, không còn nhận ra lối nữa. Đêm vừa mới hành quân tới thì sáng dậy đang nghe tiếng súng nổ ran ở phía tiểu đội trinh sát. Xe tăng không biết từ lúc nào đã nằm lọt vào giữa đội hình của trung đoàn bộ, phụ máy bắn 12 ly 7 thùng thùng vào phía hậu cần. Đội hình trung đoàn bộ bị cắt làm hai nửa, một bên là tham mưu chính trị, một bên là hậu cần, tiểu đội trinh sát và trạm xá. Địch từ hướng đường bò song song với sông Thị Tính cắt vào 3 mũi. Ông Dũng dẫn một nửa trung đoàn bộ rút ra ngoài vòng và cho liên lạc sang móc hậu cần, nhưng cắt lối vào cũng gặp địch. Ông cho anh em dừng lại ở một cái cứ bò rồi gọi trợ lý tác chiến đến. Cậu dẫn liên lạc qua sông Thị Tính xuống dưới lộ Cam Xe, rồi vòng lên móc hậu cần và tiểu đội trinh sát về giao cho D8. Bọn mình chờ ở đây, nếu địch càn vào thì sẽ sang suối Ông Thành. Nếu cậu về suối Ông Thành không gặp nữa thì theo đường bẻ cò mà đi. Trường hợp nó làm dữ quá, không qua lộ cam xe được, cậu cứ bám dây tám. Ít bữa anh Kiên ở bên kia sông về, cậu liên lạc với anh ấy tổ chức tiếp cho bộ phận sang sông. Trên này, dây chín qua nhà thức, xin biển chi viện gạo và đạn. Nếu anh ba đi về thành công thì ta sẽ áp sát dây bảy xuống. Đồng chí trợ lý tác chiến vừa đi được một lúc thì Tuấn, lúc đó là trưởng ban trinh sát và báo cáo. Có địch ạ. Ông Dũng tự nhiên nổi cáu. Địch đâu mà lắm thế, cậu đã xem lại xem, địch rút ra hay là địch cắt vào. Vừa nói vậy thì một vệ binh chạy ào tới trước hầm. Đề nghị thủ trưởng rút ra phía hầm quân lực đi, xe tăng cắt theo đường ủi vào đến A vệ binh rồi. Đèn tăng bật sáng, súng đổ đan. Ông Dũng càng cáu, xe đâu mà vào nhanh vậy. Tuấn nắm tay ông Dũng lôi đi. Họ chạy qua hầm quân lực thì lại gặp các đồng chí quân lực chạy ngược lại, phía đó cũng có địch. Ông Dũng đứng lại bảo Tuấn, cậu xong gọi bên chính trị, mình vòng qua phía thông tin, đợi ở phía bìa chẳng, báo cáo cho các bộ phận tập trung ở đó. Nếu ra đó gặp địch thì cắt về cứu suối ông Thành. Ông Dũng gọi thông tin cùng với bộ phận quân lực rút ra đến bìa chẳng. Đợi một lúc thì các bộ phận lần lượt tập trung, người mất bồng, người mất dép. Đừng người nào ông Dũng chỉ hướng cắt đi. Phía trinh sát hậu cần vẫn đánh nhau, C-130 quần ném pháo sáng đỏ rực một góc rừng. Nửa tiếng sau, Tuấn dẫn bộ phận chính trị ra. Đi đi thủ trưởng, bên kia bìa chẳng có địch đấy. Lần đầu tiên xe tăng càn vào cứ giữa ban đêm, thực chưa bao giờ đánh giặc lại cực như lúc này. Đáng lẽ những lúc khác có lực lượng trong tay, chỉ cần một đại đội là có thể ăn ngon dám bảy chiếc xe tăng diệt 100 tên Mỹ như trở bàn tay. Ông Bà Kiên khuyên tạm phân tán đánh đỏ một thời gian. Ông Dũng tuy đã thống nhất nhưng vẫn cứ băn khoăn nghĩ đến một đòn trừng trị cần thiết. Về đến cứ suối ông Thành, ông Dũng gọi Tuấn đến mở bản đồ ra bàn bạc. Xưa lúc đó đi theo ông Dũng, mở bồng lấy túi ni lông đựng mấy củ mài đưa ra đặt trên bản đồ. Ông Dũng nhặt một củ đưa cho Tuấn, cầm một củ ăn rồi gạt bao ni lông sang một bên. Phía bắc ta là sông Thị Tính, phía nam là đường bò, kéo dài sang phía tây nam là cứ bãi cưa đây. Theo mình khu vực này rồi nó cũng sẽ càn vào. Ủi xong dưới ván tắm rồi, nó sẽ ủi lên bãi cưa lên đây, nó cứ quấn chiếu như thế mãi thì hết đất mất ạ. Tuấn à, mấy hôm nay đi đường mình cứ nghĩ đến anh Ba Kiên. Anh ấy nhận định nhanh thật, nó vừa ủi xong bên kia sông, anh ấy đã nghĩ đến việc vòng sang bên đó luôn. Thủ trưởng cũng định vòng trở lại à? Ông Dũng gạt tay trên tấm bản đồ. Đây là sông Nha Thức, mình chưa được phép ở từ đây xuống. Ừ nhỉ, vậy là ta đi hết bản đồ rồi. Bên kia sông Nha Thức, anh em trung đoàn 16 gọi đó là đất thánh. Mặc dù từ đó lên miền còn phải qua bao nhiêu cửa ải, lộ trắng, lộ đỏ. Bao nhiêu cán bộ, đơn vị chóc cơ sở chạy lên biên giới cũng chỉ ao ước qua được sông Nha Thức. Về đến ngã ba Công Kiên là họ đặt bông thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần qua đó rồi, biệt kích cũng được, B-52 cũng được. Sang bên kia sông ít ra thì cũng còn tìm vào được những cái tướng của đoàn C-50, của các đoàn hậu cần 82, 83. Gặp dịp ra thì có thể xin được bồng mì, bồng gạo. Sang bên kia là một cánh rừng mênh mông, mặc dù địch có cho máy bay bắn phá đại chất độc hóa học đến mức rụng hết lá, cây chỉ còn thân cành trơ trụi thì vẫn là một khu rừng kín đáo gấp 10 lần bên này. Đã có lần ông Dũng nghĩ hãy xin rút trung đoàn về bên đó củng cố một thời gian rồi trở lại. Tất nhiên sang đó cũng còn phải đói, nhưng dẫu sao cũng có gạo, lên đến Công Kiên có thể xin được đạn, thương binh cũng có thể gửi về miền được. Chỉ cách có một con sông thôi, con sông đó không biết bao nhiêu là máu, chịu không biết bao nhiêu là bom đạn, nhưng qua bên kia sông cũng có nghĩa là bỏ trắng một vành đai. Dưới kia ông Ba Kiên đang qua lại sông Sài Gòn cũng lại là một con sông. Có những ngày đứng bên kia sông Sài Gòn nhìn sang bên này, người ta cũng bảo phía ván tám Long Nguyên là đất thánh, và có lẽ bây giờ đến đó cũng đang có người nghĩ như vậy. Và nếu cứ nhìn sang bên kia bờ sông tìm về đất thánh thì chẳng bao giờ đến được. Rồi chúng ta sẽ qua sông Sài Gòn, sẽ qua sông Nha Thức, sẽ qua lộ trắng, qua lộ đỏ, về đâu nữa, bên kia bờ sông. Hai người ngồi im lặng một lúc trước tấm bản đồ. Ông Dũng nói, chẳng lẽ lại hết đất? Tuấn nói, đất thì rộng nhưng nó ủ trắng hết rồi. Ông Dũng cười. Một lúc ông cúi xuống lấy móng tay vạch một đường dài dọc theo sông Thị Tính qua lộ cam xe sang bên kia cứ ván tám. Bây giờ cậu ở nhà, nếu yên thì tạm ở đây một thời gian, chờ cho nó cản xong, vòng trở lại Long Nguyên, qua lộ Cam Tre xuống gần D8. Nếu trường hợp nó cản qua đây, thì cắt dọc theo con suối này, về luôn dưới đó, về lại được suối Tre càng tốt. Xuống mãi suối Tre à? Xuống đó, phân tán ra, đào hầm bí mật mà ở, ngoài chỗ ở chính chuẩn bị thêm, cứ dự bị. Nhưng thủ trưởng đi đâu bây giờ ạ? Ông Dũng gặp bản đồ lại. Mình xuống D9. Thủ trưởng lại qua bên kia đường bò à? Bây giờ nó còn đại quân trên đó, dễ bị phục ạ. Ông Dũng im lặng, ông vẫn thấy cay cú, cần có một đòn trừng phạt. Dọc đường ông đã nghĩ đến một trận đánh, ông sẽ điều D9 cho đánh một trận xong, tổ chức khiêng thương mở đường qua sông Nha Thức. Qua bên đó một số sẽ đi lấy vũ khí và gạo, một số đưa thương binh lên cho bệnh viện tiền phương của miền. Nếu có ông Ba Kiên ở nhà, chắc ông ấy cũng đồng ý với mình. Đã gần 2 tháng nay trung đoàn không có một trận đánh nào then chốt. Càng nghĩ ông càng thấy phương án tác chiến đó thật hấp dẫn. Một lúc giải quyết được 3 nhiệm vụ: một là đánh một đòn trừng phạt có tiếng vang phối hợp với các chiến trường khác trên kia địch đang tập trung cản biên giới; hai là giải quyết nốt những thương binh và làm một chuyến vận tải thật cơ bản; ba là đánh mạnh ở trên này thì phía dưới kia ông Ba Kiến có thể rảnh tay tổ chức cho D7 ổn định được đội hình và đưa bộ đội sang sông. Suốt dọc đường, ông Dũng nóng ruột đến căn cứ để triển khai công việc. Không ngờ về Long Nguyên địch lại càn nữa. Chưa bao giờ nó làm trắng trợn như bây giờ, dám cả gan sộc xe tăng càn vào cứ giữa ban đêm, cứ chạy càn như thế mãi thì chẳng biết đến bao giờ. Ông Dũng thức đến 3 giờ sáng, giao lại công việc thật tỉ mỉ cho Tuấn như chuẩn bị một chuyến đi xa, xong đánh thức xưa dậy. Cậu gọi một đồng chí vệ binh sang ngay bây giờ chuẩn bị đi công tác. Em cùng đi chứ thủ trưởng? Vừa hỏi sư vừa rút dây võng. Để đó đã, nhanh lên, không sáng bây giờ. Sư vừa chạy đi vừa quấn nút dây võng. Tuấn hỏi: ngày mai nếu nó càn vào đây thì đón thủ trưởng ở đâu ạ? Mình sẽ về D8. Bên D8 hôm nay cũng còn đánh nhau. Thì mọi việc ở nhà các cậu cứ bàn nhau mà làm. Mình sẽ về cứu suối Tre, có khi xuống đó rồi gặp cả anh Kiên. Tuấn đưa một tổ vệ binh đã bám địch, ông Dũng vòng ra phía sau cụm xe tăng và cắt qua bên kia lộ thì cũng vừa sáng. Sơn lúc đầu nghe thằng Hùng xúi 1-2 xin xuống đơn vị, ông Dũng bảo: thôi tùy cậu, nhưng cậu có muốn xuống đơn vị chiến đấu thì cũng phải tạm ở trên này ít lâu cho quen đã, liên lạc hay vệ sĩ thì cũng vậy. Ông Dũng còn hứa thêm: đã vậy thì mình chẳng giữ cậu đâu, thật tình thì mình cũng chẳng cần người phục vụ, bồng mình mang, quần áo mình giặt, tắm thì xuống suối. Chỉ có một điều ở chiến trường này đi một mình không được, mà mình thì lại phải đi công tác luôn, lấy anh em vệ binh thì lúc có lúc không. Sau khi xưa nhận nhiệm vụ, Tuấn lại gọi đến dặn thêm một lần nữa. Làm vệ sĩ có 2 nhiệm vụ, một là bảo vệ thủ trưởng, hai là giúp việc cho thủ trưởng. Sơn nghe một lúc rồi nói: tính em ngang lắm, em sợ rồi không vừa lòng chính ủy. Hôm em trốn về đây là vì em muốn đi chiến đấu. Cậu khỏi lo, trước sau gì rồi cũng sẽ được chiến đấu, mà đi với thủ trưởng có khi còn chiến đấu nhiều hơn. Sư không biết trả lời thế nào nữa nên đành im lặng. Chẳng lẽ đi bê về người ta hỏi vào trong đó làm gì lại bảo làm công vụ cho thủ trưởng. Hồi còn ở ngoài Bắc, có lần anh mang 2 quả lựu đạn về nhà đi tranh thủ mà, bọn bạn bè thấy vậy liền hỏi: mày đã biết ném lựu đạn chưa? Sao lại không biết? Nó chỉ đeo làm bộ, mới đi được mấy bữa, rồi lắm thì chỉ ném đạn gỗ là cùng. Sư đỏ mặt: ta ném nổ tụi bay mất gì? Bao thuốc lá. Sì, ném quả lựu đạn và 1 bao thuốc lá. Chúng nó từng xưa không biết ném thật, càng làm già. Rõ ràng là mình không biết tòng tòng tong ra rồi. Thôi ông làm oai một chút cho bọn mình sợ, chứ bây giờ tụi mình có cách cả tút thuốc cu cậu cũng không dám ném. Hôm sau mẹ anh phải gánh lúa đến đền cho đội, còn anh về đơn vị ngồi viết bản kiểm điểm. Đó là chuyện hồi anh mới đi lính. Còn bây giờ xưa không dại dột nữa, làm gì cũng có tính toán. Anh nghĩ mình đã trốn đơn vị về đây thì phải từ từ nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng xưa không thoải mái lắm. Làm công vụ cho ông Dũng thì bở quá, bồng ông mang, súng ông đeo, đến nỗi đào hầm xưa đào thì ông xúc, bảo mấy cũng không được, mà ông làm có bó bèn gì, chẳng bằng xưa làm rốn. Đào hầm xong ông bảo xưa đi ngủ, mai còn lấy sức mai đi, còn ông vẫn tiếp tục làm việc. Có người kích xưa xin thôi việc, nhưng có người lại muốn làm vệ sĩ cho thủ trưởng. Họ nói: Tao chỉ ước được như mày. Hành quân về là lăn ra ngủ. Ông Dũng với ông Kiên chỉ kiếm bạn đi đường cho vui, chứ vệ sĩ vệ sức gì. Nếu như vậy thì xưa lại càng không thích. Đi trên trường mà tìm chỗ cho nhàn thì biết quá ở nhà. Vậy là xưa lại nghĩ việc ra để làm. Kể thì ông Dũng cũng tốt thật. Hồi đi trên Trường Sơn, xưa gặp một ông cán bộ có công vụ đi theo. Cậu ta cóng phần gạo của mình, còn phải cóng thêm gạo cho cả thủ trưởng. Đến trạm nghỉ, cậu hôm mắc võng xong, xưa thấy cậu ta còn đi đun nước cho thủ trưởng tắm. Hồi đó xưa nghĩ đi bộ đội vậy thì chẳng đi làm gì. Nhưng đến mấy hôm nay thấy ông Dũng vất vả quá, anh lại thấy thương. Dũng anh nuôi nhận phần củ, xưa chọn cho ông Dũng những củ ngon nhất. Biết tính ông Dũng nghiện trà đặc, hành quân đến nơi xưa nấu cho ông một hang gô nước thật nóng. Hành quân đến nơi mà có ấm trà là ông khoái nhất. Mấy hôm nay trà hết, ông hái rau rừng nấu uống, mùi đắng đắng lơ lớ, xưa chẳng biết là lá gì, vậy mà ông uống vào cũng xít, cũng khà và khen ngon. Ông Dũng sống tình cảm, hết mình lo việc chung, thương yêu mọi người. Nhưng có một cái gì đó xưa không thích lắm, mà anh nghĩ chưa ra. Ví dụ ông Dũng cũng hay làm thơ. Nghe nói xưa cũng thích văn, đã học gần hết lớp 10, lại hay đọc thơ. Hôm ngồi uống nước lá rừng, xuất ra khen ngon, ông liền ứng khẩu làm 4 câu đọc cho xưa nghe và bảo anh nhận xét. Chiến trường lắm chuyện vui ghê, lá rừng nấu nước thay chè lại thơm, củ rừng đem luộc thay cơm, chàng siêu tóc dấu điểm xương chưa về. Sư cười hề hề. Thưa chính ủy nghe giống như tên em ấy. Ông Dũng nghĩ một lát rồi cũng bật lên cười. Cái thằng láo thật. Được cái ông Dũng cũng vui, chuyện vật ấy cười trừ với nhau là xong. Hôm nay là lần đầu tiên đi công tác lẻ với thủ trưởng, xưa sang gặp Tuấn nan nỉ xin thêm một quả lựu đạn. Tuấn nói: chúng tao chẳng có mà dùng, lấy đâu cho mày. Các anh giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ chính ủy, giữ đường, có sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cần đạn thêm thì tao cho, lựu đạn không có nữa đâu. Lựu đạn bị uy hiếp được địch, súng con thì chỉ tổ gãy ngứa cho chúng nó, càng bắn nó càng đuổi. Ai bảo mày vậy? Đi đánh nhau thì phải hỏi kinh nghiệm. Thằng Hùng mách cho xưa là đi lẻ nên mang nhiều lựu đạn, nhưng cậu ta không nói điều đó. Cuối cùng Tuấn cũng phải chơi thêm quả lựu đạn cho xưa. Xưa mới về trung đoàn mấy hôm, vậy mà về mặt mam lanh, nó chẳng thua kém gì lính cũ. Nam và Tiến đang ngồi bàn công việc thì ông Dũng đến. Đặt bồng xuống, ông hỏi ngay: sẵn sàng chiến đấu được chưa? Đánh lớn hay đánh nhỏ thủ trưởng? Đánh cấp tiểu đoàn. Định làm ăn lớn là thủ trưởng. Cấp tiểu đoàn hay trung đoàn thì anh em cũng sẵn sàng, chỉ có việc giải quyết hậu quả cuộc chiến thì khó lắm. Chỉ có Tiến trả lời, Nam vẫn ngồi im. Tiến từ trinh sát xuống làm cán bộ đại đội, bây giờ là tiểu đoàn phó. Còn Nam ở tiểu đoàn 7, sau khi bị thương lên viện gắp đàn, rồi quay về trung đoàn điều sang tiểu đoàn 9, vì bên tiểu đoàn 7 đã có lâu. Ông Dũng đến đã gần 7 giờ sáng. Nam gọi liên lạc nói nhỏ: lấy cái bao gạo. Ông Dũng thấy cậu liên lạc, cởi cái bao gạo còn chừng 3 lon treo ở đầu cọc võng, vội nắm giữ lại. Thôi, để dành cho thương binh và trận đánh tối nay. Người nói tụi bay vừa phát hiện được vườn rong riềng làng 10 phải không? Có thì cho 80 củ. Hi hi, cái gì chứ, rong riềng thì vô khối, có điều muốn ăn thì phải đéo bỏ thật lực. Tiến gọi liên lạc mang ra một đĩa củ. Chọn mãi anh mới lấy được một củ gọt cho ông Dũng, rồi đẩy cái đĩa lại phía xưa và cậu vệ binh. Vừa ăn khoai, ông Dũng vừa mổ bản đồ ra. Tiến vẫn ngồi tán: thủ trưởng dạo này cũng quân sự đa phết. Ông Dũng nói: trước hết các cậu cho mình biết quân số đi chiến đấu được bao nhiêu, hiện nay tiểu đoàn có bao nhiêu thương binh nuôi tại trại, vũ khí đạn dược còn bao nhiêu, đánh nhau xong ngoài việc giải quyết chính sách đa còn có khó khăn gì nữa không. Nam mở cuốn sổ tay to bằng quân lịch bỏ túi ra báo cáo tình hình. Nghe xong, ông Dũng hỏi lại một lần nữa: vậy là không có khó khăn gì chứ? Không ạ. Tiến nói: cũng có khó khăn đấy thủ trưởng ạ. Tôi nói việc giải quyết hậu quả tính sau mà. Nhưng mà chưa được nghe phương án cho nên anh em chưa yên tâm ạ. Vậy thì tôi nói luôn nhé, đánh xong thì cả tiểu đoàn mang luôn thương binh qua bên kia sông Nha Thức. Ở luôn bên đó hả thủ trưởng? Cái thằng sáng đó đưa thương binh về bệnh viện tiền phương của miền, liên hệ với C-50 xin một ít gạo, nếu không thì vay rồi lấy súng, lấy đạn mang về, mình sẽ viết điện. Cậu sang bên đấy nhờ C-50 chuyển lên miền xin thêm gạo. Vậy là chúng tôi phải đánh đến những hai trận đấy thủ trưởng ạ. Sao lại hai? Đánh trận tập kích xong thì đánh một trận mở đường đưa tương binh qua sông Nha Tức nữa chứ thủ trưởng. Mà trận này thì còn ác liệt hơn trận tập kích nhiều. Nam gọi liên lạc. Cậu xuống nói các đơn vị cho anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, rồi gọi cán bộ đại đội lên đây họp ngay. Mang theo bồng súng đi chuẩn bị chiến trường luôn. Anh đi với C3 và C1 à? Nam cúi xuống bản đồ, lấy móng tay vạch ra các hướng đi. Báo cáo anh, chập choạng tối đánh luôn rồi rút. Chúng tôi sẽ cắt cái cụm này ra mà dứt cho gọn. Tiến nói. Vậy là ta qua bên kia sông thì hợp đồng với nhau ở đâu? Cho anh em đi luôn. Cắt về cứ C50. Nếu ở cứ C50 gặp địch thì sang cứ 82 cũ. Thôi được. Vậy bên đấy trời đất của ta cả mà, lo chi. Nghe nhắc đến C50, ông Dũng vội vàng rút cuốn sổ viết. Điện kính gửi Bộ Tư lệnh miền. M16 gặp khó khăn, địch đã ủi sông Tây Sông, đang càn ủi ở khu vực Ván 8, đánh lên Long Nguyên và hai bờ sông Nha Thức. Trung đoàn hết gạo, không móc được với đoàn 82, đề nghị miền chi viện cho 3 tấn. Gạo và đạn xin lấy bên bờ sông Nha Thức, trung đoàn vẫn đứng vững. Anh Kiên đã qua sông Sài Gòn, chuẩn bị đưa J7 sang đó. Ký tên Dũng. Viết xong, ông Dũng sẽ đưa cho Nam. Cậu sang bên đó, vào C50, nhờ họ điện lên R cho mình. Còn gạo thì cứ bay rồi tính sau. Mang về được nhiều chừng nào hay chừng ấy. Ở nhà bọn mình chờ kết quả của các cậu đấy. Vậy là tụi tôi phải đánh đến 3 trận đấy thủ trưởng à? Không phải sai đâu. Sao lại 3? Một trận tập kích, một trận rùi qua sông bên đó, rồi lại một trận rùi về bên này. Sang thì khiêng thương, về thì cõng gạo. Cậu tính thế thì suốt đời lính có đến ngàn trận. Thôi cố gắng qua bên đấy, cõng thêm súng đạn cho nhiều vào. Ta ở giữa hai con sông, J7 sang sông Sài Gòn, còn các cậu thì sang sông Nha Thức. Bên đi lên, bên đi xuống, xem bên nào hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Biết ông Dũng chỉnh nhẹ mình, Tiến cười hề hề. Đi xuống thì nhất định ác liệt hơn đi lên rồi, nhưng giữa ấy và được ấp thì lại tươi. Thủ trưởng cho đi, chúng tôi cũng tình nguyện cả hai tay. Ông Dũng xuống đại đội 2 làm việc, về đến tiểu đoàn đã gần chiều. Ông nghe lại tình hình chung một lần nữa để chuẩn bị ra đi. Nam gọi cậu liên lạc đến. Cậu mang cái bao gạo kia xuống nấu đi, cậu để đó mãi chuột phá. Anh Trương Sĩ không hiểu ý, nhìn Nam ngơ ngác. Thì cũng chỉ còn lấy gạo. Ông Dũng biết từ sáng đến giờ vẫn cái bao gạo ấy, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Ông giữ tay cậu liên lạc lại. Thôi, mình đã bảo dành cho thương binh, các cậu có cho mình ăn mình nuốt cũng không bảo đâu mà. Thả khi khác cơm gà cá gỏi mình không từ chối. Qua bên kia sông là có gạo thôi mà. Thì các cậu cứ để dành cho đến lúc lấy được gạo. Ông Dũng mang bồng đứng dậy, biết không giữ được, Nam đưa chính ủy ra một đoàn. Tự nhiên anh thấy thương ông quá. Thà trẻ trung như anh thì đi một việc, nhiều tuổi vậy mà vẫn phải lặn lội, cũng ăn rau ăn củ, cũng nằm hầm nằm đất. Người ta cũng cán bộ, ông cũng cán bộ. Giá bây giờ ông ở ngoài đó thì vợ con cũng đàng hoàng. Không gì thì đến bữa cơm cũng có người nấu cho ông bát canh vừa miệng. Ông Dũng quay lại. Thôi cậu về chuẩn bị cho anh em đi. Nam tần gần. Anh xuống đơn vị toàn gặp những lúc khó khăn. Ông Dũng nói. Có vậy sau này mới nhớ nhau lâu. Tối nay đánh xong chúng tôi sẽ cho người lên báo cáo. Bao giờ ở bên đó về, anh xuống ở với anh em lâu lâu một chút. Mình sẽ xuống. Chúc các cậu đêm nay đánh một trận tốt. Xin bảo đảm với anh. Thôi nếu anh đã không ở thì qua đường sớm đi. Lát nữa nổ súng, bom đạn rội xuống khó đi. Ông Dũng gật đầu, hai người chia tay nhau. Ra khỏi dê bộ, ông cắt hướng về C4. Anh em thương binh của tiểu đoàn đang tập trung ở đó chuẩn bị qua sông. C4 ở cách tiểu đoàn khoảng 40 phút, gần bờ sông. Ở đó ông có thể ngồi nghe trận đánh, chờ xem đơn vị về kết quả thế nào rồi chia tay, cắt qua phía bắc con đường bò về suối Ông Thành. Đi được khoảng 30 phút, Sưa đứng lại. Báo cáo chính ủy, có tiếng B-52. Cứ đi đi, nó đánh cái gì đây mà đánh. Vừa nói xong thì Sưa hét lên. Nó cắt bom. Tiếng bom hun hút rơi xuống. Tự nhiên Sưa thấy mình bị hững đi. Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như được nâng lên khỏi mặt đất. Một tiếng nổ dữ dội lóe chớp trước mặt. Phía ông Dũng trùng lên những tiếng nổ khác. Cả bầu trời tối đen cát bụi. Sưa bị hất ngã lúc nào cũng không hay. Khi mở mắt anh trông thấy một vũng máu mà anh không biết từ đâu ra. Liếm môi, thấy mặn, anh đưa tay lên sờ, miệng và mũi đầy máu, khắp người anh chẳng có chỗ nào xây sát, vậy mà mình bị sức ép. Sư ngồi dậy, cách anh chừng 10 bước, ông Dũng nằm bất động. Thấy sư đến, ông chỉ vào cái chân. Cậu băng cho mình một chút. Băng xong, ông lại hỏi. Cậu đứng lên xem, đây là giữa bãi bom hay một bên? Bãi bom mênh mông, chỗ nào cũng bom cả, sư báo cáo. Đây là chính giữa. Tìm một hố bom. Sư cõng ông Dũng đến một hố bom tụt xuống, lấy tay bới đất thành hố, đặt ông nằm xuống. Cậu tìm xem đồng chí vệ binh ở đâu. Sư trào lên hố bom, đi vòng quanh một lúc, xác định vị trí đứng, rồi quay lại cái hố bom mà ông Dũng đang nằm. Đúng rồi, chính cậu vệ binh chạy về phía đó, nơi có một mô đất, và anh đã lính tròn một quả bom, chẳng còn dấu vết gì nữa. Sư lại cúi xuống bên ông Dũng. Không thấy ạ. Đồng chí ấy bị ở hố bom này. Tiếng B-52 lại y y bay tới. Bây giờ nghe nó chậm chạp nặng nề làm sao. Hai người nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Bom lại ào ào rơi xuống. Sương vừa kịp nhận ra nó cắt một đường chéo góc với vệt bom bỏ cũ, thì bỗng một khối đen tròn xoe nhắm thẳng trước mặt anh lao tới. Chưa bao giờ Sương nhìn thấy một quả bom kinh khủng như vậy. Anh vội vàng quay lưng áp mặt lại, thì nghe ục một tiếng và đất cát trùm lên, tối đen trời đất. Bị vùi rồi, anh lấy hết sức rẽ mạnh một cái, thấy đất quanh người rung rinh. Anh chung tay hất người lên và nhô ra khỏi mặt đất, không thấy ông Dũng đâu nữa. Sương bỏ tới thành hố bom, lấy tay cào đất. Một lúc sau mới được ông Dũng lên, nhợt nhạt gần như một cái xác chết. Thủ trưởng, thủ trưởng. Gọi đến lần thứ hai, ông Dũng mới mở mắt. Lấy cho mình viên bi trong xà cột. Uống thuốc xong, ông Dũng nghiêng lưng sang một bên. Cậu cởi súng và lấy cái xác cốt của mình ra, rồi đi về chỗ C4. Cứ cắt thẳng tới phía trước khoảng 500 mét. Gọi người ra đây. Sư quẳng xà cột và đeo súng vào người. Đi được chục mét thì nghe tiếng cá rô e e. Nhớ đến ông Dũng phơi mình dưới hố bom, anh nhặt một bó trà chạy quay trở lại. Thế xưa đạp trà lên người mình, ông Dũng mở mắt nhìn một chốc rồi lại nhắm lại. Cá rô quay vòng rồi dừng lại xoay tít ở một lùm cây phía trước mặt. Ông Dũng vẫn nhắm mắt nói khẽ. Bình tĩnh, cầm sẵn cành trà, khi nào nó bay qua thì vượt, để mặc mình đây. Cá rô bay vòng lại một vòng nữa rồi lượn sang phía dê bộ. Xưa cầm cành trà vừa bay vừa khóc. Anh em C4 ra khiêng ông Dũng về đến cứu thì ông đã mê mệt. Y sĩ tiêm thuốc trợ lực thay băng lại. Một lúc sau ông tỉnh dậy nhìn mọi người rồi hỏi. Nổ súng chưa? Người ta chưa kịp trả lời thì ông đã nhắm mắt, không nói năng gì nữa. Quân y sĩ lắc đầu. Trừ phi đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay thì họa may còn hy vọng. Tiến đăng bàn tổ chức một đoàn đi trước đưa ông Dũng qua sông thì sư kêu lên. Thủ trưởng làm sao ấy? Mọi người chạy đến vây quanh võng. Ông Dũng đang hấp hối. Trời sắp tối, một cơn mưa kéo đến ào ào. Cũng vừa lúc đó tiếng súng nổ vang, rồi tiếp đến tiếng đại bác. Ánh chớp lẫn vào trong ánh lửa, tiếng sét lẫn vào trong tiếng súng. Tuấn dẫn trung đoàn bộ cắt đường vòng trở lại. Từ suối Ông Thành lấy núi Bà Đen làm chuẩn ở phía sau lưng, cắt dọc theo sông Thị Tính, qua lộ Cam Xe, trở về Ván Tám và xuống lại cứ suối Tre. Mới mấy ngày họ ở đây ra đi. Cũng trong lúc đó, đồng chí trợ lý tác chiến được ông Dũng phái đi móc được hậu cần, lại vòng lên suối Ông Thành và hai bộ phận cứ như vậy đuổi theo nhau. Bộ phận đi trước để một người ở lại và dặn với bộ phận đi sau 2-3 cái cứ mà khả năng họ có thể đến. Chỉ sau 2 ngày khi họ quay trở lại thì cánh đồng từ Ván Tám bãi cưa đã bị ủi trắng. Chúng nó tiếp tục ủi dồn lên phía bắc lộ Cam Xe. Cùng sau khi D9 tập kích tiêu diệt hơn 10 xe tăng và hàng trăm tên Mỹ trước đêm tiểu đoàn vượt sông Nha Thức, địch tập trung phi pháo oanh tàng suốt ngày đêm vào các cứ ở Long Nguyên, ở suối Ông Thành, bãi cưa. Trên lộ Cam Xe, biệt kích và xe tăng ken dày, hai bộ phận của trung đoàn bộ cứ đuổi nhau hành quân, gặp địch lại vòng sang cứ khác, gặp biệt kích lùi lại, cắt đường đi sang trái, sang phải. Chúng bìn gặp pháo thì chôn cất tử sĩ rồi khiêng tương binh trên vai hành quân. Còn dăm lon gạo, Tuấn ra lệnh gom lại để cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, không ăn nữa. Chỉ kiếm củ rừng và lá cây thay cơm. Riêng thương binh được ăn cháo nấu lẫn với củ. Đến ngày thứ 5 thì bộ phận đi sau đuổi kịp bộ phận đi trước. Tuấn dừng lại ở Ván Tám rồi cho liên lạc xuống D7 báo cáo tình hình với ông thêm. Khoảng nửa đêm, đoàn thương binh do quá dẫn từ bệnh viện quân khu cắt vào bệnh xá trung đoàn. Đêm lặng ngắt, không nghe một tiếng động. Quá cho anh em dừng lại rồi nói với chiến sĩ hộ tống. Cậu vào xem có ai ở đó nữa không? Một lúc sau chiến sĩ đó trở ra. Chúng nó phá hết hầm rồi, chỉ thấy toàn dấu tích xe tăng và vỏ đồ hộp. Tôi Mỹ mới ở đây đi. Cậu chiến sĩ đặt trái túi rết lộn nhộn những đồ hộp nhặt được xuống đất. Các chiến sĩ được chia mỗi người một hộp. Người thì hộp cá, người thì hộp trái cây, có người vớ được hộp bánh ngọt. Từ trong vòng càn ra, họ đi đêm nay nữa là hai đêm hai ngày. Đoàn có hai chiến sĩ hộ tống và hai thương binh nhẹ cũng theo quá trở về. Trực thăng đổ chụp xuống bệnh viện khi họ mới rời đó được chừng một tiếng đồng hồ. Không biết số phận của các anh em thương binh sẽ ra sao. Bệnh viện phân khu cũng ở gần Long Nguyên, nằm trong khu vực càn lớn. Đã hai hôm nay không biết có đơn vị nào đánh nhau không mà phía sau họ bom pháo nổ suốt ngày. Đoàn đi cắt qua hết khu rừng này đến khu rừng khác. Sáng họ tìm vào những bụi cây, những hố bom còn có đám cỏ tốt chui vào, xóa hết dấu vết, ngụy trang lại. Tối lại đi, quanh họ chỉ nghe tiếng tăng hụ, tiếng súng nổ. Chắc trung đoàn không còn ở đây nữa anh Quá à? Hay là đơn vị qua bên kia sông Nha Thức? Qua sông Nha Thức thì không biết, nhưng chắc chắn không ở trong khu vực Long Nguyên này nữa. Vậy thì chỉ có qua lại lộ Cam Xe thôi. Trong khi anh em bàn bạc với nhau, Quá cũng ngồi tính toán mọi khả năng có thể xảy ra và xử trí như thế nào bây giờ, đi đâu, lên hay xuống, làm sao đưa anh em thương binh về đến nơi an toàn. Rồi còn phải báo cáo với đơn vị tìm cách chi viện cho số anh em thương binh hiện đang ở bệnh xá phân khu. Nếu như có việc gì, bệnh Hương làm sao đưa anh em thương binh chạy. Cô có một mình, nó càn cái gì mà càn hoài ở phía đó? Có lẽ nó phát hiện trung đoàn bộ chăng? Quá đang ở trong tâm trạng của một người mới được yêu, và người yêu của anh lại ở phía đó, trong trung tâm của cuộc càn. Anh dự đoán những điều có thể xảy ra. Bệnh viện sẽ đưa một số thương binh nhẹ đi lên, còn số thương binh nặng sẽ ở lại hầm bí mật. Tất nhiên là Bạch Hường sẽ ở lại đó. Cũng có thể là cả bệnh viện phân khu, cả trung đoàn bộ sẽ chạy sang phía dây chín, rồi ở đó lại cũng có một cuộc càn nữa. Bọn mình bây giờ thành lính lạc ngũ, muốn đi đâu thì đi, tùy nghi dây đàn. Có một ông nhà văn nào đi theo bọn mình thì viết được cuốn truyện hay, hay bằng mấy Robinson ấy chứ. Thôi đừng nói dóc nữa. Kìa, chụp lấy chú dế mà nướng ăn. À, chú dế trụi. Này, thứ này mà rút ruột, rán bột ăn ngon hơn thịt gà đấy. Này, bọn mình đi đâu cũng không thoát khỏi cái núi Bà Đen. Và sao lại gọi là Bà Đen nhỉ? Nghe nói trên đó cái trạm viễn thông có thể quan sát khắp cả miền Đông đấy. Quá nghe chiến sĩ nói, ngẩng lên nhìn núi Bà Đen. Bây giờ anh chỉ còn ngọn núi đó làm chuẩn, không địa bàn, không bản đồ. Cứ núi Bà Đen đó là con mắt của địch, nhưng lại là người chỉ đường cho bao nhiêu chiến sĩ trở về đơn vị. Núi Bà Đen nằm ở hướng Tây Bắc, cứ lấy nó làm chuẩn thì cắt đường không lạc được. Nhiều chiến sĩ của trung đoàn 16 thường nói đùa với nhau: khi nào tao chết, chúng mày cứ chôn tao quay đầu về hướng núi Bà Đen để tao còn tìm đường tao về. Bây giờ anh cũng đang lấy núi Bà Đen làm chuẩn. Có thể đêm nay có bao nhiêu người cũng đang nhìn lên cái núi Bà Đen đó để làm chuẩn, để đi về một hướng. Biết đâu đêm nay Bạch Hường cũng đang nhìn núi Bà Đen. Thôi mình đi đi. Đi đâu bây giờ? Cứ đi về hướng Văn Tám. Nếu ở đó không gặp trung đoàn thì tìm về dây 8. Nếu không gặp dây 8, mình tìm đến dây 7. Các cậu sao? Chứ mình về đơn vị thôi. Bọn em cũng về đơn vị thôi. Điều khó khăn nhất của họ là phải qua sông Thị Tính. Họ quyết định vòng lên phía trên, chọn chỗ dòng sông cạn nhất để có thể cõng nhau đi qua. Vậy là họ cứ việc nhắm thẳng hướng núi Bà Đen mà cắt tới. Phía sau Quá, hai chiến sĩ vẫn thì thầm: cứ hướng này đi mãi về đâu? Lên đờ. Thích nhỉ. Vậy là mình chỉ cần một cái võng, một cái màn, một cái hang gô, một cái chết đào củ mài là có thể a lê hấp dông một mạch lên đất tánh. Thì đã chẳng có khối thằng lấy núi Bà Đen làm chuẩn phía trước, tiến lên là gì? Ngay đâu bên địa phương cũng nhiều cán bộ tụt tạt lắm. Thì trung đoàn mình cũng khối, cứ gì địa phương, bọn mình toàn là những thằng lọt sổ. Đánh thằng Mỹ cực thật. Tao mà làm chính phủ thì cứ thằng nào ở lại vùng ven này một tháng, tao cho một cái huân chương. Vậy thì có mà tặng huân chương cả nước. Xuyệt. Cái gì vậy? Quá vừa kịp hỏi câu đó thì một chàng đại liên liêng ngang. Anh trông thấy ba chân sĩ đi trước loạn choạng ngã xuống. Họ đi gần nhau quá, một quả lựu đạn đổ ngay trước mặt. Ai ném vậy? Quá nâng súng bắn một điểm xạ rồi lăn đi mấy vòng. Đất ở đây trống trơ, không có chỗ núp. Súng nổ đan bốn phía. Lọt tổ phục kích rồi. Chẳng có đứa nào bắn trả. chúng nó hy sinh hết cả rồi sao? Không có lý. Quá nhìn lên ngọn núi Bà Đen để định hướng, đôi sờ vào thắt lưng. Còn một quả lựu đạn, anh bỏ lên. Cũng chính giữa lúc ấy thì một thương binh không chịu nổi sự đau đớn đã kêu rống lên. Quá chưa kịp xúc nách anh ta dậy thì một quả đạn M79 rơi sẹt nổ trước mặt. Anh gục xuống ôm lấy chiến sĩ vẫn còn la hét để rồi chìm đi trong những chùm lửa đạn. Đoàn thương binh 5 người đêm ấy chỉ còn quá trở về. Địch Càn vào bệnh xá. Bạch Hường đang đi đào củ, hầm chỉ còn Lựu và Tư Quang. Lựu nằm liệt trên võng, mấy thương binh còn lê đi được đã bám theo đoàn căng thương. Có cầu vừa chống nặng vừa tập tễnh, cắn răng mà bước, không đi thì chết. Người cõng người khiêng cáng dìu nhau chạy qua các cụm cây thưa, trên thì máy bay, dưới thì đạn, lệnh của bệnh viện, ai bám theo được đoàn đi thì đi. Chỉ khiêng thương binh nặng, nhưng thương binh nặng cũng không đủ người cõng, chưa nói đến khiêng thứ nào thuốc, thứ nào dụng cụ y tế, thứ nào gạo củ cho thương binh, cán bộ công nhân viên lấy đâu cho đủ. Bác sĩ viện trưởng cũng cõng thương binh chạy, cả đến thương binh nhẹ cũng phải cõng thương binh nặng. Tiếng máy bay ầm ào trên đầu, lớp khói cháy mù, lớp khói hỏa tiễn bịt bùng phía trước. Anh em đi hết rồi, chỉ còn Lựu và Tư Quang trong hầm. Tư Quang ra đi thì thật nhảy, anh chỉ cần bám theo đoàn tải thương chống nặng mà đi, nếu gặp địch thì còn súng còn đạn. Nhưng Lựu nằm đó, anh đến bên võng. Lựu à, bây giờ tính sao? Lựu mở mắt nhìn quanh rồi nhìn Tư Quang, lúc đó đã tay bồng tay súng. Anh cứ đi đi, nếu còn để lại cho tôi trái lựu đạn. Nói vậy rồi nhìn ra ngoài hỏi tiếp. Đây đã chỗ vệ binh xa không? Tư Quang nói. Khoảng 300 mét. Sao súng nổ gần vậy? Tư Quang đứng im, đã nghe tiếng súng nhỏ nổ ở phía chẳng tiểu đội vệ binh bắt đầu đụng địch. Lựu lại giục. Anh Tư, anh đi đi. Trông thằng Lựu thật tội, hắn cứ nằm yên trên võng, tay cầm trái lựu đạn. Anh nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra nhìn Tư Quang. Anh chưa đi à? Đi đi kẻo muộn, ra ngoài đó có gặp cô Bảy cho tôi gửi lời thăm. Tội nghiệp, một thân một mình đi đào củ, kẹt ngoài đó rồi không biết làm sao. Mới hôm nay không có cô ấy đi đào củ thì anh em mình chết đói. Sống đến bữa này cũng là quan lắm. Lựu nói tỉnh bơ, anh nằm đó sẵn sàng chờ cái chết. Trông anh lúc này thật bình thản. Ai mà đi được cho đành, còn súng còn lựu đạn. Thôi, mình đáng chờ thêm chút nữa. Nghĩ vậy, Tư Quang nói với Lựu. Chờ lát nữa, có người về, tôi đi với anh một thể. Tụi nó sắp vào rồi, anh đừng chờ, chết thêm một người vô ích. Tư Quang đã quyết ở lại, nhưng vẫn nói để Lựu yên tâm. Tụi nó đánh cho thủng được tiểu đội vệ binh còn lâu, anh cứ yên chí. Lựu biết Tư Quang nói để động viên mình, nhưng mệt quá, nhắm mắt, không cãi nữa. Các đoàn thương binh lần lượt đi qua hầm. Bây giờ thì không thấy người cắn thương quay về nữa, không biết vì đã hết thương binh hay cạt đường vào. Ngoài kia chỉ còn tiếng súng điểm xạ của tiểu đội vệ binh. Còn đây, chung quanh cái hầm trơ trọi độc của hai người, chỉ thấy mờ mịt khói đạn. Sự cô độc ở trong một trận địa thật là đáng sợ. Một lúc, tiếng súng ngoài tiểu đội vệ binh lặng câm. Lựu mở mắt ra. Chuẩn bị đi anh Tư, anh đỡ tôi ngồi xuống đất một chút, nó sắp vào rồi đó. Tư Quang đỡ Lựu xuống đất. Được rồi, anh đi đi, để thêm cho tôi quả lựu đạn, vậy là đủ. Chính giữa lúc Tư Quang đang vô cùng bối rối đó, thì Bạch Hường bươn bà chạy về, vứt bồng xuống giữa hầm mà tái mét, nói không ra hơi. Trời ơi, may quá, anh mà có làm sao thì em chết, các anh đi hết rồi hả? Anh Tư cuộn giùm em cái võng, nhanh lên. Vừa nói cô vừa quỳ xuống đỡ Lựu lên lưng. Nó vào A vệ binh rồi, vòng sang phía A3 mà đi. Anh đi được không anh Tư? Thôi vứt bồng củ đi. Anh cầm hộ em cái chết, vậy được rồi. Lựu bỏ hai trái lựu đạn lăn lóc giữa hầm. Hắn ta khóc như một đứa trẻ. Bạch Hường cười. Nín đi chứ anh Lựu, em không khóc thì thôi, chứ sao anh lại khóc. Ra khỏi hầm 300 mét thì tôi Mỹ tràn vô. Cần thằng địch chẳng sợ, nhưng lại dễ luồn, không có bom pháo. Ba người dìu nhau vừa trông chừng vừa lẩn ra phía bia tràng. Cõng Lựu trên lưng, tay vẫn xách súng. Bạch Hường thở muốn đứt hơi, mặt cắt không đau hụt máu. Biết vậy mà Tư Quang đành chịu, anh cũng một khẩu súng, một cái bồng, chân đi khập khà khập khiễng. Mãi cho đến lúc Lựu kêu mệt và phát hiện ra anh bị choáng, Bạch Hường hoảng hốt đặt anh xuống và nói với Tư Quang. Ra đây, anh có thể đi một mình được rồi, cứ vòng theo bìa tràng, sang gặp con đường mòn thì rẽ vào A69, các anh đang tập trung sang đó. Tư Quang đi lên trước, Ai ngờ chỉ khoảng 7 phút sau đó, phía sau có tiếng súng nổ. Bọn địch nào phục ở bia chàng cắt vào, chắc vô tình đã phát hiện ra hai người giữa lúc Lựu đang bị choáng. Chẳng cần phải phán đoán lâu, anh cũng biết Bạch Hương đang bắn trả từng phát một. Đạn của cô giỏi lắm thì còn được 15 viên trong băng. Đến lúc nghe tiếng Lựu đạn nổ, Tư Quang biết vậy là hết. Đi không dứt, nhưng trở lại thì chẳng có ích gì, chỉ nộp thêm cho chúng nó một mạng người, mà không chừng lại làm phiền cho Bạch Hương nếu cô đang tìm đường rút lui. Mãi đến lúc không nghe tiếng súng nữa, anh mới đứng dậy tập tễnh trở về nơi sơ tán của bệnh xá. Chờ đến chiều, rồi ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, chẳng có ai trở về. Bệnh xá còn trăm công nghìn việc, còn bao nhiêu thương binh chưa đưa đi, bao nhiêu người kẹt trong đó không biết sống hay chết, đến rau củ thương binh cũng phải tự nấu lấy mà ăn. Nơi nào tụi Mỹ cũng đổ quân, nơi nào cũng nghe tiếng súng. Đêm pháo sáng đầy trời, ngày trực thăng rà sát ngọn cây. Mới hai hôm bỏ ra khỏi cứ đã thấy cả một khu đường trắng bóc. Tụi nó lại chuẩn bị càn vào khu còn có cây xanh. Xe tăng máy ủi đã xếp hàng chờ đợi. Bệnh xá lại tiếp tục di chuyển. Anh em nào lê lết đi được chỉ mong gặp người đơn vị để trở về. Tư Quang vẫn mang theo cái chết đau củ của Bạch Hương và cái võng của Lựu. Cứ mỗi lần cầm cái chết, anh lại nhớ tới cô, nhớ từ miệng cười, đôi mắt. Ừ thì một chiến sĩ chiến đấu hy sinh chẳng sao, đằng này một cô gái. Về bệnh xá, anh em đói, Bạch Hương đi hai lá rừng, đào củ bằng hai bàn tay. Lúc đầu, cô lấy tay bới đất không được, sau bẻ cây, rồi mượn dao găm thương binh, đào xong lại bới, cả buổi về được vài bác củ mài bé xíu, phồng rộp cả ra tay. Hôm ra giếng múc nước, có thương binh trông thấy cô gái vừa cầm dây gầu kéo vừa khóc. Họ đã mới biết hai lòng bàn tay của cô chảy ra đỏ lựng. Họ kéo nhau lên viện xin cho cô một cái chát cồn, bòn đến gần cán. Ở đây một cái chát rất quý, phải chia cho cô gái cái chát cũ đó là một sự hy sinh lớn của bệnh viện. Được cái chát, Bạch Hương vui như người được của. Cứ buổi sáng làm thuốc xong, cô ngồi chờ cho đứng buổi. Đoán chừng tụi nó không đi nữa, lại xách bồng ra rừng. Bạch Hương đi có hôm tối mịt mới về, đổ một bông củ lăn lóc dưới hầm, lại đi rửa rau luộc củ. Thấy cô về, anh nào cũng gọi, anh thì kêu đau, anh thì kêu đói. Mỗi ngày anh nào cũng phải làm đúng Bạch Hương được một lần, chờ cô chia cho một nụ cười, một lời trách, một lời an ủi động viên. Không có vậy, họ cảm thấy như mình mất phần trong ngày hôm đó. Ở cái bệnh viện giữa vùng ven, dưới bom pháo luôn luôn phấp phỏng chạy càn, luôn luôn nghĩ đến miệng ăn, chẳng có một ai động viên thăm hỏi. Không có quả cáp thì đến một trái cây xanh trong rừng về cũng trở thành miếng ngon vật lạ. Những món quà đó Bạch Hương chỉ dành cho những anh em bệnh nặng. Những người bệnh nặng muốn được Bạch Hương săn sóc đã đành, những người tương đối khỏe cũng muốn được Bạch Hương nhờ vả. Anh Tư nhặt đồ em mớ rau, em đi đào củ, chúc nhờ anh Tư bón đồ em thìa cháo cho anh Lựu. Thấy Bạch Hương vứt bồng củ xuống, anh em thương binh đi được đã tập tễnh vây quanh. Vậy mà bây giờ hầu hết số anh em được Bạch Hương săn sóc, động viên hoặc nhờ vả còn ngồi đó cả. Chỉ đứng Bạch Hương và Lựu không về. Họ hỏi Tư Quang đến hàng trăm lần, anh có biết tụi nó cắt từ hướng nào vào không? Rồi họ lại hy vọng, Bạch Hương sao chưa về nhỉ? Nhưng về làm sao? Đã nổ súng, đã ném lựu đạn, thằng Lựu nằm đó, đời nào Bạch Hương bỏ thương binh mà đi. Họ vẫn cứ ước mong điều họ muốn mà không muốn nhìn vào điều họ đã thấy. Bạch Hương không về nữa, Bạch Hương đã hy sinh. Cuối tháng 8 trời đổ mưa ào ào, nước sông Sài Gòn dâng lên mênh mông. Ngồi trong cứ dưới bệnh nhìn ra, chỉ thấy trời đất mù mịt. Những mái nhà tôn trong ấp 3 cũng lẫn vào trong màn mưa. Xa xa chỉ còn trông thấy vệt xanh mờ của hàng cây tiếp với bờ sông trắng xóa. Mấy hôm nay yên tĩnh, chỉ có những viên đạn Đại Bác nổ trong mưa lóe trắng và tiếng phản lực bay trong mưa. Con chó đớp của ông Thêm không chạy đi đâu được, đành trèo lên võng nằm. Nó không dám rên ư ử vì nó biết không được rên, không được sủa. Từ hôm đưa con chó về, ông Thêm lấy miếng vải Mỹ xé từ cái bao đựng cát ra làm cho nó một cái võng. Tối ngủ nó cũng leo lên võng nằm. Nó thích ăn thịt nướng, vì hễ bắt được con gì, từ con rắn cho đến con cào cào, ông Thêm cũng nướng cho nó ăn. Anh em bảo để nó lộ bí mật thì đi. Nó mới lớn hơn cái cổ chân một chút, thế mà bao nhiêu đứa nhìn ngó đói mà. Lộ bí mật cái gì, nó bằng con trâu treo chứ mấy. Ăn uống thì toàn rắn rết cóc nhái, nó ăn gì phần tụi bay. Nghe pháo thì nó chạy xuống hầm, qua sống thì nó bơi. Mất gì tụi bay mà nay dọa làm thịt, mai dọa làm thịt. Mà cũng lạ, Con chó không hề sủa, không hề kêu, nó chỉ vẫy đuôi và nhảy chồm hai chân trước, hoặc chỉ khe khẽ ư ử để biểu hiện sự vui mừng. Pháo bắn, nó chạy vào một góc hầm, nằm bẹp xuống, cụp đuôi cụp tai, run lên bần bật. Ông thêm chỉ chê nó có một điểm hơi kém dũng cảm ấy. Có tiếng máy bay, nó chui ngay vào chỗ kín. Nhìn thấy người đi ra, nó mới theo ra. Còn bơi thì nó chưa bơi được xa. Hôm qua suối, ông thêm thả xuống nước, bơi được chừng 50 mét. Cô cậu hốt hoảng quay trở lại, trèo lên bồng ông thêm ngồi. Thắng ngủ dậy, vươn vai ngáp dài một cái. Anh quay sang nghịch với con đớp. Con đớp nằm trên võng, đưa hai chân trước khều khều bàn tay Thắng. Thắng lấy một cái que ném vào góc hầm. Con đớp liền nhảy xuống, chạy đến ngậm mang về. Giỏi, để tao huấn luyện cho vào ấp. Được đấy. Ôi, ra chi mình bằng con chó thì đi đâu cũng lọt. Ông thêm nói. Sao, đêm qua thế nào? Cả một đêm được 5 lít gạo đó thủ trưởng ạ. Lại vào nhà cô Tạng à? Ông thêm ngồi lặng đi, còn Thắng cũng không nói thêm. Đêm qua, Thắng dẫn một tổ 3 người vào ấp. Về đến đây thì vứt bồng lăn ra ngủ. Ông thêm cũng chưa kịp hỏi han tình hình. Mới có mấy hôm mà chúng nó làm đau đớn quá, tập trung hết dân ấp 4 lên chung quanh đồn, và bây giờ đang tập trung ấp 3. Vào nhà dân không ai dám mở cửa, nó gài trái đến nỗi chó mèo đi cũng đạp. Riêng chuyện đột ấp, chỉ trong 10 ngày cả tiểu đoàn hy sinh 1, bị thương 2 mà chẳng được hạt gạo nào. Đêm qua Thắng phải bò mãi chung quanh bờ chai ấp 3, cuối cùng vào được nhà bà 6. Đến trước sân rồi, Thắng vẫn còn ngờ ngợ vì nhà lớn của bà đã giữ hết, chỉ còn cái nhà con trông như cái bếp. Thắng đi một vòng quanh nhà, thấy trong nhà có đèn và rõ ràng còn nghe tiếng nói. Vậy mà khi có cửa thì đèn tắt phụt, trong nhà im re. Thắng không dám gọi vì sợ chung quanh có lính. Anh đưa tay mò xem có mìn không rồi cậy cửa. Đến lúc này thì chỉ còn liều. Trong nhà tối om, Thắng bò đến bên giường, nắm chân bà Sáu lắc lắc và nói thầm. Con đây mà, bộ đội 16 đây mà. Bà già vẫn nằm im. Nếu đó là con Thằng thì nó đã nhận ra tiếng Thắng rồi. Túng quá, anh đành đút cái dép cao su buộc cả lưng ra, rồi cầm tay bà Sáu đặt vào quai dép. Con là lính ông Ba Kiên đây mà, đơn vị hết gạo ăn từ mấy hôm nay, thím còn gạo để lại cho chúng con một ít. Đến lúc đó bà già mới ngồi dậy hỏi thầm. Tụi bay ăn cơm chưa? Còn hột nào đâu thím? Lính nó ở cách đây có 3 nhà thôi. Đáng lẽ như mọi hôm tao phải nấu cơm cho tụi bay ăn, nhưng nay thì nấu không được mà cũng chẳng còn gạo để nấu. Hồi chiều còn ít cơm nguội đây, tụi bay ăn tạm. Nói rồi bà Sáu đứng dậy, mò mẫm sờ tìm trong chản thức ăn, bưng ra một cái niêu to hơn quả bưởi một chút. 3 người cậy cơm ra, được mỗi người lưng bát, ngồi ăn với muối tiêu. Vậy mà nuốt vào đến đâu thì mát bụng đến đó. Ăn xong Thắng lại hỏi mua gạo. Bà Sáu thở dài. Gạo tao chẳng còn hạt nào. Đến nỗi mỗi nhà mang một cái nồi đến, nó đong gạo rồi đổ nước vào, để ăn bữa nào hết bữa ấy. Thắng buồn quá, đã định ra về, nhưng lại gặng hỏi thêm một lần nữa. Vậy nhà tím có còn cái gì ăn được không? Chẳng lẽ chúng con vào đến đây mà lại phải về không thì buồn quá. Bà Sáu quay lại nói thầm phía sau lưng, và Thắng mới biết còn một bà già nữa nằm trên giường. Hai bà thì thầm với nhau một lúc. Bà Sáu quay lại. Tụi bay ra ngoài cái nhà bỏ trước mặt ngồi đó chờ. Chị Năm về lấy gạo cho. Giờ về sau các con đừng vào đi nữa. Lính nó nằm phục đầy ấp. Nó gài trái, chó mèo đi cũng đụng. Mà thương các con lắm, nhưng các con cứ đi bầy rồi có hôm đạp mìn, đụng lính chết mất. Đáng mà chịu ít nữa, rồi mấy cây củ bán ngoài đẫy tốt lên, tụi bay nhổ về mà ăn. Chẳng thấy Tạng đâu, Thắng đành phải hỏi. Cô Tạng đi đâu hả thím? Nghe nói đến Tạng, bà Sáu sụt sịt. Khổ thân con nhỏ, nó cứ đòi đi bộ đội hoài mà ông Sáu không cho đi. Để đến bây giờ tụi nó gọi lên quận. Lên đó rồi một thân một mình con gái. Thắng chẳng biết nói sao, nghe bà Sáu khóc một lúc rồi ra nhà bỏ ngồi chờ. Bà Năm ra sau bờ tre bới lên một cái thùng sắt, tất cả được 5 lít gạo. Thắng trả tiền, bà không lấy. Ông Thêm đang ngồi nói chuyện với Thắng thì Lâu chạy sùng sục vào hầm. Ông Dũng hy sinh rồi. Tin đâu vậy? Liên lạc trung đoàn về dưới C3 sáng nay. Thằng Tuấn viết tự báo cáo tình hình cho anh đây. Thêm mở tờ giấy gấp tư ướt nhòe nhòe, chữ viết bằng bút bi dày đặc cả hai mặt. Vừa đọc tay ông Thêm vừa run run. Lâu và Thắng thì ngồi lặng ngắt. Còn đớp thấy mọi người không chú ý đến nó nữa, trèo lên võng nằm. Ông Thêm đọc xong một lần, lại lật lại đọc một lần nữa, trao lá thư cho Thắng rồi quay sang nói với Lâu. cậu cho gọi đồng chí liên lạc sang, ta nghe tình hình trên đấy một chút rồi gọi cậu An sang hội ý. Dỗ lúc mọi người đang ngồi im lặng nghĩ về ông Dũng thì liên lạc dẫn ông Sáu Dần và một cán bộ địa phương đến. Giới thiệu với các đồng chí, anh Tư bên quân đội sang bắt liên lạc với trung đoàn. Ông thêm mời hai người ngồi, Thắng và Lâu dịch vào trong góc và kéo dài tấm ni lông ra. Ông Sáu Dần nhìn ông thêm rồi lại nhìn Lâu, rõ ràng họ đang có chuyện gì không vui. Bắt liên lạc được với địa phương là chuyện rất mừng. Ông thêm lại là người sờ lời vui vẻ, vậy mà hôm nay ông cứ trả lời câu một. Hay là ông thêm đã biết chuyện ông Ba Kiên hy sinh? Sang sông, ông Sáu đi về phía Trảng Bàng tìm liên lạc được với 82, rồi trở về chỗ ông Hai Trụ tìm ông Ba Kiên thì ông đã hy sinh. Anh Tư, cán bộ bên quân đội Trảng Bàng sang bắt liên lạc với Củ Chi, đang muốn gặp ông Ba Kiên, nghe tin vậy. Rủ ông Sáu bơi sang sông đây, biết rằng tin ông Ba Kiên hy sinh sẽ làm cán bộ trung đoàn lo buồn, nên ông định từ từ rồi hãy nói. Vậy mà sao bây giờ họ lại biết trước ông? Ai về bên này? Thằng Thị còn nhắn với ông về báo cáo tình hình cho ông thêm và chuẩn bị cho bộ đội sang sông lấy gạo mà. Chắc là các chú hay tin. Vâng, chúng tôi có tin buồn. Đồng chí chính ủy chúng tôi vừa mới hy sinh. Chúng nó đang càn lên khu vực Ván Tám, Long Nguyên. Thì ra là vậy. Cái tin thật bất ngờ đối với ông Sáu. Bây giờ lại nói thêm cái tin ông Ba Kiên hy sinh nữa thì quả là một điều đau đớn cho trung đoàn. Nhưng rồi không phải cho họ hay. Ai đưa tin về đây vậy? Liên lạc trung đoàn mới xuống. Trên Long Nguyên, dây chiến mới đánh một trận tiêu diệt được trục xe tăng. Ông thêm ngừng lại nửa chừng, chợt nhớ ra việc Thắng nói. Tụi nó bắt con Tàng, con ông Sáu Dần lên quần. Biết việc này chắc ông Sáu phải buồn lắm. Mình đã khuyên ông nên để con Tàng thoát ly, ông không nghe. Bây giờ mình nói ra, chắc ông sẽ buồn, nhưng biết sao rồi cũng phải cho ông ấy hay. Đồng chí cán bộ quân đội Trảng Bàng định sang đây bàn với trung đoàn nhiều việc. Từ hôm bị đánh, chạy rút liên lạc, rồi mỗi người một ngả. Hôm nay ông lại mới đến được đây. Từ trung đoàn bắt mối với các đơn vị khác, rồi bàn về việc trung đoàn sang sông hoạt động bên đó như thế nào. Nhưng bây giờ cái tin chính ủy trung đoàn và trung đoàn trưởng hy sinh một lúc đến với họ, họ còn lòng dạ nào nói chuyện nữa. Hãy chờ một lúc. Nghĩ vậy, đồng chí cán bộ quân đội cùng ngồi im không nói năng gì. Thấy mọi người lặng lẽ, ông thêm quay lại phía Thắng gợi chuyện. Giới thiệu với các anh, đây là đồng chí Thắng, đại đội trưởng C2. Tối qua đồng chí vừa đột ấp vào trong ấp 3, được một số tình hình trong đó. Ông Sáu Dần nghe vậy hỏi luôn. Vậy em có ghé vô nhà qua không? Có gặp bà Sáu không? Biết có bộ đội vào mà theo về thì hay quá. Cháu có bà nhà thím, nhà lớn chúng nó đã bắt dỡ vào trong đồn, nay còn cái nhà nhỏ. Rồi sao nữa? Còn con Tạng. Con Tạng sao? Tụi nó gọi lên quận, không biết để làm gì. Ngày đầu nó bảo đưa đi cải tạo, học tập gì đó. Thắng biết không giấu được, nên kể lại chuyện trong ấp. Ông Sáu chẳng hỏi lại một câu. Vậy là ông về đây chậm quá. Hôm ra đi, ông đã nghĩ lại. Gia đình ông là gia đình cách mạng, con Tạng bị nó theo dõi, không cách chi hoạt động được. Ở lại trong đó chỉ để nó làm tình làm tội. Ông chưa kịp nói lại với nó thì đã xảy ra cơ sự này. Thắng nói về tình hình trong ấp, nhưng ông nghe loáng thoáng câu được câu mất. Mãi một lúc sau ông mới thở dài. Tao định về đây sửa chữa thiếu sót của tao, vậy là không kịp rồi. Khổ thân con nhỏ, nó cứ đòi đi bộ đội 16 hoài. Trời đất ơi, đến bây giờ tao mới nghĩ ra tao là thằng ngu, chỉ tại tao phong kiến quá. Tạng ơi, tớ có lỗi với con rồi. Tạng à, anh thêm, biết chi hôm rồi tôi nghe lời anh. Ông Sáu nhắm mắt lại, ngả đầu vào vách hầm rên rỉ. Khổ thân con gái tía, khổ thân con gái tía. Ông thêm an ủi. Thôi anh Sáu đừng quá lo buồn, có khi nó gọi lên dăm 7 ngày rồi lại thả. Tôi biết âm mưu tụi nó. Nó làm nhục con tôi, nó làm nhục con tôi. Ông thêm bỗng nghĩ đến Út Lích. Lúc sáng ông đã định hỏi Thắng xem có biết gì về cô Út không, nhưng thấy không tiện lại thôi. Bây giờ thấy ông Sáu tự dằn vặt về việc con Tàng, ông thêm lại thấy bồn chồn trong bụng. Tụi nó thâm độc lắm anh thêm mà. Hết tuổi dân vệ, bảo an, đến tuổi bình định, tôi biết. Suốt ngày lui tới nhà tôi, chúng nó trao giải thưởng cho đứa nào lấy được vợ con cán bộ. Con Tàng nó còn nhỏ quá, khó quá. Út Lích cũng vậy thôi. Suốt ngày tụi nó đến nhà, con Tàng còn có bà Sáu, có gì bà che chở. Chứ còn Út Đích thì một thân một mình. Giá trị hôm đó, ông thêm cứ mạnh dạn nói thêm chút nữa, cô Út sẽ nghe ông. Phải rồi, ông giữ ý quá. Trong khi ông Sáu đang điên đỉ về số phận cô con gái và ông Thêm đang lựa lời an ủi ông, thì đồng chí cán bộ quân đội quay sang hỏi nhỏ Lâu: "Các đồng chí biết tin về anh Ba rồi chứ?" "Tin gì?" "Tôi tưởng các anh biết rồi. Anh Ba hôm sang sông bị pháo đưa về chỗ chú Hai Trụ." Cả Thắng và ông Thêm đều nhồm dậy, và mặc dầu đã nghe rất rõ ràng mấy chữ "sau đó hy sinh", họ vẫn không tin vào lỗ tai mình. "Anh Tư nói chú Ba hy sinh rồi à?" "Dạ, anh hy sinh rồi, chú sau đây cũng biết." Ông Thêm đứng dậy: "Lâu, thu xếp chỗ nghỉ cho hai anh, chút nữa ta bàn công việc." Ông Thêm vào trong hầm gác vật xuống trên võng. Chương 7. Mới sáng sớm, xóm nhà dưới bờ sông đã nghe một tiếng nổ, dân vệ rồi lính trong đồn đầm đập chạy đến. Bà con chung quanh nghe đó mà không ai dám mở cửa. Chúng nó đuổi Việt cổng, lại có anh bộ đội nào đụng trái rồi. Một lúc sau nghe tiếng ồn ào, rồi út lích cào lên: "Trời đất ơi, lính quốc gia gài trái giết chết con tôi rồi. Tôi không đi đâu cả. Đền con cho tôi, đền con cho tôi. Các người tập trung dân rồi giết dân." Tiếng một tên lính nào đó: "Cô Út, cô phải bình tĩnh để các ông giải quyết." "Tôi không bình tĩnh với các người. Tôi bình tĩnh mãi rồi. Các người bắn tôi đi, các người giết tôi đi. Miền ơi, miền à, mới sáng dậy má đã bảo con đừng đi ra. Con mà chết thì má cũng chết tôi. Miền ơi, miền à, làng nước ơi, ôi con tôi." Con Miền như một cục bông trắng toát nằm trên quang ca. Bọn Bình Định điện thoại gọi xe công vụ tới. Một cái xe nhà binh sơn trắng đến đậu ngay trước sân nhà Út Lích. Bà con trong ấp chạy đến thì bọn lính đã chặn ở các ngã đường. "Đề nghị các bác bình tĩnh để chính quyền giải quyết. Con bé chúng phải trái gài vì nó mở cửa ra ngoài sớm quá." "Thì cũng phải để chúng tôi xem xét má con nó bị thương ra sao chứ." "Việc đó không liên quan gì đến các người. Vậy ông coi dân như con giun con dế, sống nay chết mai. Thế này thì chúng tôi sống làm sao đặng? Ra với Việt cộng cũng chết, ở đây cũng chết, thả ra ngoài đó chết còn hơn." Thấy để Lâu sinh chuyện, chúng nó vội vàng đưa con Biển lên xe. Giật cây băng đang băng dở trên tay thằng y tá, Út Lích chạy lao theo. Cánh cửa đóng sập lại và xe đổ máy. Sau khi có tiếng nổ một phút, thằng Hai Rớt đã có mặt ở đây. Hắn ra lệnh ngay cho lính đón ở các ngã đường, cấm không cho ai đến. Một vài người đã đứng đó, hắn quát: "Các người về hết đi, chạy tùm lum rồi đạp trái lại đổ cho tụi tôi. Người ta đã bảo dọn nhà lên đồn ở thì không nghe. Ở đây chúng tôi không chịu trách nhiệm an ninh cho các người." Chiếc xe đi xa rồi, vẫn nghe tiếng Út Lích kêu gào: "Miền ơi, miền à, má chết mất tôi miền ơi, làng nước ơi, quốc gia họ gài trái giết chết con tôi rồi." Bà Sáu ra tới đường thì bị lính giữ lại. Xe đi rồi nó mới than ra. Đến nơi chửi tới còn một vũng máu và cái băng mà y tá băng cho cô Út bị giật quăng xuống giữa sân. Thằng Hai Rớt nhìn bà gầm gầm: "Bà già đến đây làm gì? Trách bộ bà muốn đấu tranh hẳn." Bà Sáu giận run lên: "Đến đấu tranh thì các người làm gì?" "Thì tù một công. Thì có cái này nói chuyện đó." Hắn vỗ vỗ vào khẩu súng: "Các người độc ác hết chỗ nói. Các người giết trẻ con lên 4 lên 5. Các người phải nhớ lấy. Làm đi 9 phương còn để 1 phương lấy chồng. Các người làm tay sao cho thằng Mỹ. Nhưng các người còn phải nhìn mặt bà con lối xóm chứ." "Bà già, cầm cái miệng đi, không tôi bắn bể óc. Muốn đấu tranh thì lên trên quận mà đấu tranh." "Trả con tao đây. Không trả thì bắt giam tao luôn một thể. Lên quận thì lên, tao sợ gì?" Một thằng dân vệ đến nắm tay bà Sáu kéo đi: "Thôi thím Sáu, thím về đi. Ông Hai Rớt ổng nóng tính lắm." Bà Sáu chẳng sợ thằng Hai Rớt, nó chống lại tay, bà cũng chống lại tay. Nó nhìn bà gầm gầm, bà cũng nhìn nó gầm gầm. Cùng lắm thì nó cho bà một phát súng. Đấy, nó cứ thử bắn đi xem. Nó quay đi, bà cũng quay về. Vừa về vừa chửi: "Một mình tay không chẳng làm gì được thì bà về chứ bà đâu có sợ. Ngày xưa hồi tù lính trong bến cát ra đốt nhà, dân ấp ba còn kéo rần rần lên quận đấu tranh. Lên đến cầu Đờ, lính đóng cửa bến đò, ra đứng trợ giúp một hàng. Các ông già đi trước bắt súng quăng đi. Tổ đi đấu tranh tổ ở nhà đón rước. Ngày đầu lên không được, ngày sau lại đi. Nó đành phải mở cửa bến đò cho lên quận. Sang quận nó phải nhận đơn. Sau đó nó đóng cửa nhà đò lại, không cho về nữa. Nó bắt đứng phơi nắng ở ngã ba Tân Dù từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Vậy mà bà con vẫn không ai nao núng. Nó chưa lính đứng lẫn vào trong hàng một kèm một. Người có con bọn xí cho trẻ đáy ở lung tung, nó phải cho về. Còn lại 30-40 người, nó luồn vào bút cây rền, phát dao bắt đi phạt cây. Đồng bào bảo nhau không đi, vậy mà nó cũng chịu.

muốn nạp được tiền cho chúng nó đáng cả một mép chứ có phải là có tiền là xong đâu. Thật cơ khổ cho người dân mất nước, nhục nhã đến trăm bể. Còn bà con thì từ tờ mờ sáng đã chen chúc ngồi đợi ở nhà mát. Gọi là nhà mát, nhưng lại lồng lộng mưa nắng, bốn chung quanh không có vách, mái lợp tôn, đến lúc nắng ngồi trong đó nóng như thiêu như đốt. Trên dãy ghế của mấy bà, có con mọn, đợi lâu quá, trẻ con khóc nháo nhác. Bà nọ kéo vú cho con bú, bà kia xi cho con đái. Trẻ con đái bậy và làm bẩn ra cả chung quanh nhà ngồi mát của hội đồng. Có người lên ngồi cả buổi rồi về không, đến hôm sau lại tiền đò tiền xe lung cũng trở về. Thằng đại diện mặt đầy mụn trưng cá, mãi đến 8 giờ sáng mới đi cái Honda đến. Hắn vào phòng làm việc còn sửa soạn cái gì đến nửa giờ sau mới xem giấy đóng mộc cho bà Sáu. Rồi xong hắn nói: "Bà khỏi lo, nay mai rồi con bà làm bà đại úy quận phó. Tụi tôi chỉ việc mà thưa mà dạ cô ấy. Tôi như bà thì tôi cứ vô nhà nằm ngủ, chẳng cần thưa kiện chi." Được giấy rồi, bà cũng chẳng thiết gì cái lộn với cái thằng mặt sắt ấy làm gì. Bà Sáu chỉ mong được gặp con gái một chút xem nó mạnh yếu thế nào, được kêu tên nhìn mặt nó một chút rồi về. Vậy mà tụi nó không cho. Nó bảo bà cứ yên chí về đi, ít hôm nữa nó sẽ trả cô tặng về lành mạnh, có khi còn béo tốt hơn hồi ở nhà. Ngay vậy bà bắt rùng mình. Trước cửa công đường, một thân một mình thì đấu tranh với ai. Vậy là bà đành lội hội ra về. Bà Sáu sáng về mấy lần rồi vẫn ngồi lại. Bà cũng buồn như út ních, về nhà cũng quanh đi quẩn lại một thân một mình. Thím mời với con thêm một lúc, có chuyện chi thím nói con nghe đi. À, tao quên nói với mày, tụi nó vu cho con tặng tiếp tế cho Việt Cộng. Chứng cứ chi ạ? Nó mang một gói đồ vứt ra bờ sông sau nhà rồi nói có chữ con tặng viết trọng. Quyền thế trong tay, nó muốn vu cho ai thế nào chẳng được. Hôm ấy anh thêm bảo con mang cả con mượn đi, biết vậy con nghe ảnh. Con tặng cũng bảo cái chú thêm nào đó, chú khuyên ông già cho nó đi mà ông già không nghe. Chú thêm ấy đấy. Út à, hôm mày đi rồi, thằng đồn phó đến, nó bảo tao có vào thăm mày thì bảo mày làm đơn kiện bắt chúng nó bồi thường. Nó gạch trái rồi thì nó lại xúi con đi kiện. Nó bảo lính trong đồn chỉ gạch trái quanh ấp, còn ở các nhà là bọn dân vệ gài. Thì dân vệ, bình định, bảo an chỉ cũng một lò chúng nó cả. Đành vậy, nhưng mình lấy cái cớ mình đấu tranh bắt nó bồi thường. Út lích cười: "Thím coi bắt chúng nó bồi thường bao nhiêu thì vừa." "Không phải tao tính mạng người ra mà đòi tiền đâu, tao nói nhân cái cớ này mà đấu tranh cho nó ra lẽ." Người bệnh nằm bên cạnh trở mình rên lên một tiếng. Hai người đàn bà im lặng. Một lúc Út lích nắm tay bà Sáu nói nhỏ: "Con sẽ đi thôi, con sẽ theo giải phóng. Rồi ở nhà bà con lấy cớ mà đấu tranh. Con là người dân của quốc gia, con không có tội tình gì. Vậy mà rồi quốc gia o ép riết quá, con chịu không nổi, con phải bỏ đi. Thím cứ nói vậy, cho con ở lại đấu tranh, nó trả cho con ít tiền để con làm gì. Em miền của con cũng chẳng sống lại được. Thím cũng biết đó, trước đến nay con ở được trong ấp là nhờ có con miền. Nay tụi nó đến, mai tụi nó đến, một thân một mình rồi con chết mất." "Thôi, mày nghĩ vậy cũng phải, tùy mày." Mãi đến chiều, bà Sáu mới ra về. Út Lích muốn theo bà về, bà không cho. Út Lích nằm một mình trằn trọc. Căn nhà thương quận rộng mênh mông, chưa thành nhiều trại. Có lính gác, có lính đi tuần. Người trong viện nhìn Út Lích khinh khỉnh, cái nhìn làm cô không sao chịu được. Đường trại Út Lích nằm có đến vài ba chục cái giường sắt kê nối tiếp nhau, trừ giữa một lối đi cho nhân viên phục vụ, bác sĩ, y tá. Mọi thứ từ chuối, bánh, bát đĩa vứt cả lên cái khung sắt giống như cái chạm thức ăn ở đầu giường. Mùi thuốc tây lúc nào cũng sục lên hăng xì, không quen, người vào buồn nôn không ăn được cơm. Khoảng 7 giờ sáng, một cô y tá đeo kính mắt đi giày cao gót, quần phăng, mô tô đỏ chét, xách cây ví đầm, ống nhỏ đi vào. Nó đến chỗ phòng làm việc ở đầu trại, thay quần áo mất hết cả tiếng đồng hồ mới đi cho thuốc. 9 giờ, một lão bác sĩ, nghe nói là người phi luật tân, tóc xoăn tít, béo ục ịch, cái cổ cụt ngồn và con ngấn như cổ heo, đến khám bệnh. Cô y tá vội vàng mang một cặp hồ sơ chạy theo. Đến đâu lão ta khám, tên trại trưởng dịch lại, cô y tá lại chép. Đến giường mấy cô gái tóc quăn, mấy bà vợ lính ỏng eo, lão ta đứng lại rất lâu. Còn các giường mấy cô, mấy bác trông có vẻ nhà quê, lão ta khám rất nhanh, có khi chỉ liếc qua, quay lại hỏi và nói với y tá mấy câu rồi bỏ đi. Nhưng đáng ghét hơn cả, lão bác sĩ và con y tá áo nghèo là bà mụ mà mọi người gọi là bà Phước, Bà ta chỉ cao khoảng 1m3, 1m4, mới sáng ra đã thấy xách một cái làn đựng bánh mì chạy lạch bạch từ đầu này chạy đến đầu kia chạy. Đầu cũng nghe tiếng mụ oang oang. Người nhỏ mà tiếng lại to vậy. Ăn ở như mọi, ăn đâu hiểu đó quen. Thấy bà ta đến vứt cái bánh mì vào đầu giường từng người, Út Lích sợ rơi bẩn, liền ngồi dậy đưa tay ra đỡ. Bà Phước nhìn Út Lích rồi lại nhìn bàn tay cô, như sợ đụng phải bàn tay quá bẩn. Bà thò tay vào làn, nhón một đầu bánh mì đưa cho cô. Hai bàn tay còn cách nhau cả găng mà bà đã vội vàng rụt lại, làm suýt nữa cái bánh mì rơi xuống đất. Bánh mì với một tấm đường. Út Lích cầm lên mà có cảm giác như mình là một kẻ ăn xin. Tại sao mình không vứt cái bánh mì vào mặt nó? Tại sao mình lại quá hiền từ, lễ phép đối với con mụ ấy? Phía đằng kia, Mụ Phước đã lại quát táo om sòm. Ăn ở như mọi, không sợ người ngoại quốc người ta cười cho à? Út Lích nằm nghĩ vẩn vơ rồi lại nhớ đến ông Thêm. Có lẽ ông ấy còn cô đơn hơn mình. Ông ấy thương mình mà ông không dám nói. Ông sợ cái gì kia? Hay là ông sợ mình trẻ mà ông già? Hay là ông không thích con gái Nam Bộ? Được rồi, lần này mình sẽ hỏi ông vì sao ông không lấy vợ, xem ông nói thế nào. Giữa lúc Út Lích đang nằm nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác thì cô y tá đeo kính mắt đến đứng giữa phòng hỏi to. Đây có ai tên là Út Lích không? Út Lích ngồi dậy. Cô đang ngoài có người gặp. Ai vậy? Chắc không phải là bà Sáu rồi. Bà Sáu mới vào, còn bà con thân thích thì chẳng có ai. Ra đến cửa, bà Phước tránh sang một bên. Nhanh lên, người ta đợi cô muốn chết ở ngoài. Đã bao giờ bà Phước nói với cô một câu ngọt ngào như vậy. Ra đến phòng đợi, cô còn ngơ ngác thì có tiếng gọi. Cô Út. Bây giờ cô mới nhận ra Huy, thiếu úy đồn phó. Anh ta mặc thường phục, tóc chải gọn, đeo cái kính mắt, thoạt trông Út Lích tưởng là một thanh niên nào đó. Chết, sao ông lại đến đây? Thì cô hãy ngồi xuống đã. Một vài người đến thăm người nhà hoặc chờ khám bệnh liếc nhìn sang, tò mò như muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai người, càng làm cho Út Lích thêm lúng túng. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống cái ghế tựa đối diện với ghế mà Huy đang ngồi. Ở đây không tiện lắm, cô có thể đi ra ngoài kia một lúc không? Thì đi chứ mình sợ chi? Út Lích nghĩ vậy và gật đầu. Khi họ đang ngồi trên cái ghế đá ở gần bờ rào bệnh viện, Huy mới hỏi. Cô có nghĩ tôi vào đây thăm cô không? Tôi chẳng nghĩ bao giờ. Câu trả lời của Út Lích làm cho Huy mất hứng, lúng túng một chút. Còn Út Lích thì sau khi lấy lại được bình tĩnh, đang thử đoán xem cái lão này đến đây định nói gì. Tôi đến đây có hai việc. Trước hết là đến chia buồn với cô. Tôi biết là cô vô cùng đau đớn. Cảm ơn ông. Sau nữa là đến thăm viếng cô. Út Lích liếc thấy trong cái làn bao nhiêu là thứ, sữa, bánh ngọt, trái cây. Có vậy thôi à? Còn một điều nữa, dầu sao thì chúng tôi cũng phải xin lỗi cô. Ông giết người rồi ông đến xin lỗi người ta. Cô Út. Nhớ đến con miền, Út Lích giận trào lên không nén lại. Ông đến chia buồn, ông nói ngay hay vậy. Con tôi chết, tôi chịu chứ buồn chi mà ông chia. Các người giết người, rồi các người lại làm bộ đạo đức giả, thăm vi viếng. Út Lích toàn đứng dậy, nhưng chống đến vẻ mặt khổ não của thằng Huy, cô lại ngồi xuống. Cô Út, cô để tôi nói. Việc cảnh trái trong nhà là do tụi Bình Định. Bình Định với các ông thì cùng một ruột, đều là đầy tớ của thằng Mỹ cả. Bộ ông tưởng ông oai hơn thằng Bình Định chắc. Cô đừng nói vậy, tôi cũng là người biết tự trọng. Tôi đến đây không phải để nghe cô sỉ nhục. Tôi không nói chuyện chính trị với cô, nhưng cô cũng đừng động đến đời tư của tôi. Vậy thì ông cũng đừng động đến đời tư của tôi chẳng cần ông thăm viếng. Huy lặng thinh một lúc, nửa muốn đứng dậy nam về, nửa muốn ngồi lại. Những điều anh suy nghĩ để nói với Út Lích, anh chưa nói được. Anh không thiếu gì người đẹp ở Sài Gòn, vậy mà lại yêu một cô gái mà anh tưởng là có con thật. Anh chẳng ngây những cuộc tình duyên mà anh cho chỉ là xác thịt. Anh muốn tìm đến một tình yêu lý tưởng. Điều đó anh cảm thấy một cách mơ hồ, không giải thích được. Và sự đời, kia đã yêu mà không được yêu thì tình yêu lại càng đi sâu và có huyền bí. Anh không phải là thằng con trai lang chả, cũng không phải là thằng lính chỉ biết sống cho ngày hôm nay. Anh mang cái mộng xây dựng một cuộc đời. Những thứ chính trị, triết học, các thứ chủ nghĩa, các loại văn chương nhồi vào đầu anh như một thứ hổ lốn. Anh vẫn nghĩ anh là một thanh niên có lý tưởng, có đạo đức và yêu nước theo cách nghĩ của anh. Cái đạo đức mà anh được tiếp thu cũng là một thứ đạo đức nửa đông nửa tây, nửa kim nửa cổ, nhưng anh rất tin ở nó. Đã yêu là trung thủy, đã yêu là bất kể lý tưởng, đã yêu là không cần biết cô gái đó đã có chồng hay chưa. Những cái đạo đức ấy cũng buộc anh phải biết tự trọng. Thà anh cắt đứt cuộc tình một cách đau khổ, anh không chịu để bị sỉ nhục. Cô chữ hiểu tôi đâu có út à? Thôi thì đành vậy. Tôi định hôm nay đến đây để nói chuyện với cô, nhưng cô đã không muốn nghe. Thì ông cứ nói đi. Nói mà cô không bình tĩnh thì không nói được. Vâng, vậy thì ông về. Huy không thể không về được, và Út Lích cũng không thể không nói câu đó được. Tuy vậy theo phép lịch sự, Huy vẫn nói: Chào cô. Chào ông. Út Lích vào một lúc thì bà Phước mang đến một cái làn đủ các thứ, sữa, bánh, trái cây, đặt lên cái chản thức ăn đầu giường. Thôi, có chi chín bỏ làm mười, dẫn nhau bệnh hoài rồi ăn ở với nhau làm sao. Có cứ người ta mới đến thăm viếng, chứ gặp đức ông chồng khác thì đừng hòng. Út Lích chẳng buồn nói lại, cũng chẳng buồn nhìn cái làn trái cây. Cô nghĩ đến ông thêm, giá chi lúc này ông đến thăm cô. Một lúc bà Phước bảo lao công vào thay cho cô tấm ga mới. Út Lích nằm buồn ngó vô cái làn, bỗng cô thấy có một cái phong bì xanh. Thằng cha lại viết thư rồi, thì cứ đọc coi sao. Cô lấy bì thư mở xem, một tờ giấy gấp thư viết bằng bút bi rất vội. Cô Út quý mến, vậy đó tôi định đến nói chuyện với cô mà rồi lại không nói được. Hẹn cô hôm khác. Tôi biết rằng cô vẫn nhìn tôi bằng một đôi mắt hận thù, mà tôi thì có tội tình gì. Còn bao nhiêu điều tôi muốn nói với cô mà chưa nói được. Bởi vì cứ mỗi lần gặp nhau, cô lại đem những chuyện chẳng đâu vào đâu ra mà nguyên rủa tôi. Rồi tôi sẽ nói với cô những điều suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Tôi biết cô là một cô gái thông minh, chắc cô sẽ hiểu. Tôi chẳng cần phải thanh minh gì cho tôi, sự việc dần ra sẽ tự trả lời dùm tôi những điều uẩn khúc. Tôi mong được gặp lại cô ở bệnh viện và được trò chuyện với nhau một cách bình tĩnh hơn, vì tôi cũng không muốn nói những chuyện như thế này ở trong ấp. Mong cô chóng hồi phục. Người rất yêu quý cô, Huy. Út Lích gấp lá thư bỏ vào túi, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Cô mắng oan thằng Huy. Như nó đã nói, nó đến với cô một cách chân thành. Nó không tính toán, không phải là loại trai lơ tình tứ. Nhưng nó yêu cô vì cái gì thì cô cũng không biết. Nó cứ bám riết cô hoài và làm cho cô đôi lúc phải nghĩ đến nó. Nó rất lo cho thân phận cô. Con gái một mình, tụ lính tụi bình định ra vào chốt nhà. Có hôm Huy nói với cô phải có chừng thằng hai rớt, thằng đều lắm đó. Út Lích càng tránh mặt thằng Huy thì nó càng sắp tới. Hình như chính sự đứng đắn của cô lại là một sức hút làm cho thằng Huy say mê. Hắn nói: Tôi đút đuốc đi tìm mãi khắp cả ven đô, bây giờ mới gặp được cô đó cô Út à. Chết mất, sao mình lại nghĩ nhiều quá về thằng Huy thế này. Cứ thế này mãi có khi hỏng mất. Mai mốt mình sẽ thành bà thiếu úy, và đến lúc nào đó ba mình về. Nghĩ đến đó Út Lích thấy lạnh toát cả sống lưng. Đi thôi, phải đi theo cách mạng thôi, chẳng còn cách nào nữa. Em miền của cô chết rồi, vậy là công lao của cô bao nhiêu năm trời để chờ một ngày ba về. Vết thương chưa lành, Út Lích đã ra viện. Bà Phước không hiểu nổi cái tính khí lạ lùng của cô gái tôn giã này. Từ hôm có ông thiếu úy đồn phó đến thăm, cô gái đã được hưởng mọi sự chăm sóc đặc biệt của bà. Phần cơm chưa nhiều thức ăn hơn, tấm gan nằm bao giờ cũng thay giặt trắng toát. Cả đến ông cố vấn bác sĩ người Phi Luật Tân đến đứng khám cũng lâu hơn. Cô y tá đưa thuốc đến phục vụ cũng chu đáo hơn. Ngày nào cũng hỏi xem cô ngủ có ngon không, cô ăn được cơm không. Vậy mà cô gái lại đùng đùng ra về. Thì cô cũng phải chờ người ta đến đón rồi ấy về. Cảm ơn bà Phước, tôi chẳng có ai thân thiết mà đón với đưa. Bà Phước bỏ đi không nói nữa. Cái cô gái xấu tính mà tốt xấu ấy, thôi bà chả chấp. Có lẽ hai người lại giận dỗi gì nhau. Cái trò thanh niên, bà lại lạch bạch xách cái làn bánh mì chạy đi cùng chạy, mắng mỏ hết người này đến người khác. Ăn ở như lũ mọi, các người có dọn dẹp vào cho ngăn nắp không? Ông bác sĩ cố vấn sắp đến bây giờ. Cái làn trái cây và sữa bánh trên bàn của Út Lích vẫn nguyên. Bà Phước vội vàng xách chạy theo, nhưng chỉ ra đến cửa không thấy cô gái đâu nữa thì quay trở vào. Bà đặt cái làn xuống mở xem có những gì trong đó, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm: Người chi mà tính khí kỳ cục. Bà mang về phòng riêng, bỏ vào tủ khóa lại, xong tiếp tục xách cái làn còn một ít bánh mì lạch bạch chạy đi các phòng phát cho các bệnh nhân. Út Lích về nhà gửi mua 5 mét vải dù, tự tay không lấy một cái võng, may một cái bồng như bồng các anh giải phóng hay mang, không có dép cao su, cũng mua một đôi dép Thái Lan và ngồi nghĩ mãi xem nên sắm rửa cái gì nữa. Cuối cùng cô nhớ ra mua 5 mét vải. Cô lại xin phép lên quận viếng mộ con Miền, đặt làm cho nó một cái mộ trí. Đến thăm mộ, Ulrich nói với nắm đất. Em nằm đây, rồi mai mốt chị đưa em về. Bây giờ chị không còn em nữa, chị chẳng ở nhà đâu. Em có thăm chị thì đừng về trong ấp, chị đi đây. Cái mả mới vẫn nằm im bất động, đám nhang cháy khói bốc nghi ngút. Mới hôm nào con nhỏ còn chạy theo kêu máu út. Ulrich ngồi bên mổ khóc một lúc và thấy rằng con Miền chết thật rồi, nó chẳng còn đâu nữa mà nói với nó. Cô vừa khóc vừa đứng dậy đi ra khỏi nghĩa địa. Sau khi đi thăm em về, Ulrich coi như chẳng còn công việc gì để làm nữa. Bà con cô bác, dù cả tội dân vệ, bảo an, ai cũng bảo cô làm đơn kiện đòi bồi thường. Nhưng Ulrich cứ nằm dài cả ngày, chẳng thư kiện gì cả. Con tôi chết rồi, tôi lấy tiền về nuôi ai? Tụi nó đến giục dọn nhà vào trong đồn ở, Ulrich gào lên. Làng nước ơi, con tôi quốc gia mới vừa giết chết, tôi còn ốm lơ ốm lắt, chưa dậy đi làm được, mà họ đã đến bắt rời nhà. Các người có giết người thì giết nốt tôi đi. Tụi bình định thế vậy bỏ đi, hai đứa thì làm ra vẻ độ lượng, nói với tụi đàn em. Thì cũng để từ từ, con người ta mới chết đó, mồ mà chưa xanh cỏ, còn để cho nó biết nhà biết ngõ mà về. Người của quốc gia thì rồi họ về với quốc gia, cứ để rồi đâu khác đó, mất đi đâu mà lo. Nó nháy mắt với tụi lính hiểu ý cười ầm. Anh hai thật cao kiến, tụi em phục sát đất. Từ hôm lựu đạn nổ chết con Miền, cô bác cứ chỉ mặt tụi dân vệ mà chửi. Tụi nó sợ không dám gài linh tinh nữa. Bà Sáu thấy Ulrich không dọn lên đồn cũng nấn ná ở lại, mặc dù bà chỉ còn cái nhà nhỏ chỉ đủ chui đang chui vào. Tối đến, Ulrich sang nhà bà Sáu ngủ. Hai người cứ chờ đến hết đêm này đến đêm khác, hễ có tiếng động lại lắng tai nghe. Có thứ gì ăn được họ mua góp, đóng góp cất dành trong cái thùng sắt chốt ngoài bụi chuối, chờ nghe tiếng góp cửa của các anh giải phóng. Từ ấp 3 trở xuống, phía tây bờ sông Sài Gòn tiếp giáp với một bãi sình đồng, lộ chỗ những cỏ đất, những bờ tre, có nơi thỉnh thoảng còn sót lại một cái nền nhà cũ, có một vài bụi chuối, một hàng tầm vông hay một vài cây sầu riêng vú sữa heo hắt không ai chăm bón. Sau nhiều lần bom pháo cản phá gom đốt, dân vùng bưng đã bỏ chạy vào trong làng, rồi lại từ trong làng chạy vào ấp chiến lược. Đầu năm 69 có một đơn vị bộ đội đóng ở đây. Khi tụi Mỹ đưa xe ủi từ trong rừng làng ra đến bờ sông thì chúng nó cũng đổ lính càn từ dưới sông càn lên. Vùng bưng không ủi được thì nó đốt. Những đơn vị bám trụ ở đây tổ chức những trận đánh tụi giang thuyền suốt một dọc từ Bưng Còng, Rạch Kiến xuống đến Trung An. Trận địa của bọn họ thường đào trên những gờ đất mỏng, phía trước là sông, phía sau là sình, đánh một trận được tùy cơ mà rút đi hay trụ lại. Từ khi tụi Mỹ xuống Thăng mà cái chân Thăng là vùng đất ven đô, hầu hết những công sự trên bờ sông đó bị đánh chóc. Hễ một chiếc tàu trên sông bị đánh hoặc đầm già phát hiện ra dấu vết của ta trên bờ, lập tức đại bác căn đến, rồi cá rô quần, trực thăng vũ trang đổ lính Mỹ sau lưng. Dưới sông thì tàu phía trên ào đến, tàu phía dưới ào lên. Nó đánh đến lúc những gò đất bên sông chọc lốc, chỉ còn trơ ra những hố bom hố pháo, các phân đội trụ lại ít ai còn sống sót. Thị và Hùng lội qua một quãng sình ngắn đến một cái nền nhà cũ. Hai người ngồi xuống nghỉ. Rõ ràng đây là một khu vực bọn lính bỏ sót, ta thì chưa trở lại. Mấy hôm nay sau khi ông Ba Kiên chết, hai anh em dẫn nhau đi cùng xứ. Đi đâu về lại nói với ông hai chủ, lại hỏi lại đi. Hóa ra bên này sông, sau khi nó làm dữ dằn vậy, vẫn có đơn vị bật đi mấy ngày rồi lại lục tục trở về. Nhờ có ông hai trụ làm trụ sở thì móc được một cán bộ đoàn 82 vẫn nằm kẹt trong rừng bời lời. Cậu ta vẫn giấu gạo khắp nơi, có chỗ tụi nó càn khui lên được, nhưng có chỗ vẫn còn. Cũng nhờ ông hai trụ thì biết được những trận địa của đơn vị Bạch Đằng, một đơn vị của phân khu nay vẫn đang bám trụ dọc sông Sài Gòn. Và theo lời dặn của ông Ba Kiên, anh đi nghiên cứu một số trận địa đánh tàu. Cách đây dăm tháng, cái nền nhà cũ thì đang ngồi đó là khu tập kết của các đơn vị đánh tàu. Từ khu vực tập kết đó họ đã chiếm lĩnh trận địa. Ngay sau cái nền cũ là một hàng tầm vông, dưới hàng tầm vông bị đốt phá, nay đã xanh lại, còn dấu vết cái bếp hoàng cầm đã bị mưa xói mòn, cỏ mọc lấp gần kín. Trước cái sân hẹp chỉ bằng một lối đi là bụi chuối lâu ngày đã thành chuối dài cao vút, những hoa chuối không ai cắt, cứ trổ mãi cho đến hết trái cuối cùng, quả chỉ bằng ngón tay cái. Thằng Hùng định bẻ cái hoa chuối về ăn thì quát: "Muốn chết à?" Nó đành tức rẻ buông tay xuống. "Hôm nào đánh xong em ra lấy vậy." Từ khu vực tập kết ra đến bờ sông là một bờ tre bị đại bác bắn phá tan nát, thân cây gập gãy sơ tướp ngọn úa vàng. Nhưng bên cạnh những ngọn tre héo vàng chết khô đó, những cành non và những búp măng sau mùa mưa lại đâm chồi. Dưới chân bờ tre, nhìn xuống cánh đồng sình là những cái hầm ếch tránh pháo của các đơn vị trước đào đã lâu ngày vỡ lở gần hết. Qua một bãi sình ngắn nữa lại đến một bờ tre, thằng Hùng kêu lên: "Măng nhiều quá anh Thị ơi, đây anh thấy không, sở chỗ nào cũng có. Cẩn thận không cháy nổ bây giờ." Bờ tre này hầu như bị đạn phát gần hết ngọn, chạy dài dọc theo triển sông. Ngày xưa các phân đội đánh tàu đặt trận địa B-41 ở đây. Từ đây ra sông lại ra sình, mỹ bờ sông giáp với nước có một bờ cây lúp xúp, bờ đất có chỗ chìm xuống nước, có chỗ nhô lên cao. Anh em chiến sĩ ta lấy bao cát đắp quanh những mô đất đó làm thành ụ súng đứng bắn cho các xạ thủ. Những anh em này phải đào hầm trong cỏ đất đó, đứng ngâm mình trong nước, có khi ngang bụng, có khi ngang ngực, đón tàu mà bắn. Bắn xong, lội qua rình rút vào bờ tre phía trong, một bộ phận khác bắn trả lại trực thăng hỗ trợ cho nhau rút lui. Ụ súng B-40 sát mí nước. Mùa hè, nắng bắt hơi rình lên nóng rát, người đứng trong hầm chẳng khác gì đứng trong một nồi nước nóng mà trên đầu lại có lửa đốt. Quanh trận địa là những hố bom đìa, động toang hoác, nhũ nước phèn, một thứ nước đầy bọt vàng lấm tấm. Đường từ bờ tre ra trận địa là bờ cỏ hẹp, sôi sụt, đang đi, có lúc hụt chân, bước xuống hố rình sâu ngang bụng. Từ xa những ngày đẹp trời, nước sông Sài Gòn trong xanh biếc, vậy mà đến đây bỗng hóa bạc trắng, lòng sông ở đây nhìn cũng như động ra, dữ dội hơn. Sóng từng đợt dội vào dưới chân lỗ trông mai của ổ súng, bố oàm oạp. Những lúc tàu địch chạy sát vào bờ, sóng cày tung tóe, nước hát cả vào mặt các chiến sĩ trong hầm. Thị đưa tay mò lên ổ súng, những bao cát ngày nào đắp chung quanh vẫn còn, có bao rã ra, có bao còn mang nguyên vết đạn. Ban đêm mặt sông đen ngòm, nếu tàu nó tắt đèn chạy thì chẳng có cách gì đánh, phải có một vật sáng ở bờ bên kia làm chuẩn, và chắc chắn nhất là phải đánh ban ngày. Bên cạnh Thị, thằng Hùng cứ ngồi đập mũi đôm đốp. Mũi từ trong bãi rừng, từ trong những đám cỏ thối bay ra như chấu. Mỗi lúc rút chân lên, họ lại cấu ra một con đỉa sau chán, cứ để cho nó cắn no. Đã mấy hôm nay rồi, Thị kéo thằng Hùng đi khắp quãng bờ sông bên này, từ trên An Phú đổ xuống, nghiên cứu các khu vực có thể đánh tàu, các đường rút và quy luật của tàu đi. Bám trụ được phía tây sông, đánh được tàu trên sông Sài Gòn, đồ ta sẽ nói chuyện với chúng nó. Hôm ông Bạc Kiên qua sông, vừa đi ông vừa nói với Thị như vậy. Hôm qua sông, đứng trên đường 15, ông còn quay lại ướm xem địa hình. Hôm đó ông chưa biết quãng dưới này. Ông sang sông chưa kịp làm gì thì đã hy sinh. Nhưng cũng từ sau khi ông mất thì công việc tự nhiên bày ra trước mắt anh. Anh cho rằng nếu ông Bạc Kiên còn sống, chắc ông cũng phải thích thú khi có được những trận địa như vậy. Trước khi sang sông có ông Bạc Kiên thì cảm thấy muôn vàn khó khăn, thì nghĩ rằng sang đây sẽ sống trơ trọi như sống trên một hòn đảo. Vậy mà lạ lùng chưa, sau khi ông Bạc Kiên hy sinh, đáng lẽ trong tình thế như vậy anh phải cảm thấy cô độc hơn, lo lắng hơn. Nhưng không, anh chỉ buồn. Còn công việc bây giờ không đáng lo nữa. Chỗ ở có hầm bí mật, cái ăn thì liên lạc với hậu cần, với dân, dần dần qua ông hai chủ sẽ bắt mối được. Thằng Bảy đi mấy hôm nay lại làm trái, cứ mỗi buổi chiều ông hai chủ đánh xe trâu đi một vòng nhặt trái lép về bỏ xuống hố bom, nó lại ra đó lấy. Hỏi nó gài ở đâu, nó bảo rồi mình lập lại căn cứ chứ. Nay mai ông Tư Quang ống về, thằng Đực thằng Re về, các anh kéo sang. Tụi nó có phần quá trớn, nhưng thôi cứ để vậy cho vui. Đến như thằng Hùng cũng còn nói với Thị: "Sang bên này sông khoái à, có gạo ăn lại có dân, mai mốt vô ấp anh Thị hè." "Sang rồi phải đánh, chứ sang nằm im thì được chi." "Thì đánh." Thì đã mọi việc khởi đầu đều khó, bị đánh tanh bành, nhưng đã đứng lại được rồi thì chẳng sợ nữa. Có lẽ công lao của ông Ba Kiên là ở chỗ đó, có kinh nghiệm thì rồi dần dà bình tĩnh đã tìm ra cách đánh. Thằng Hùng vẫn ngồi đập mũi, nó nhìn sao rồi nói: "Sáng rồi đó anh Thị, nghiên cứu xong chưa, tao về. Em nghĩ cứ đào hầm bí mật trong bụi tre, đánh xong vô nằm trụ trận đó một ngày, đêm sau chuồn." "Hay là mày về trước đi." "Chi vậy à?" "Tao ở lại đây một ngày, ban ngày ban mặt tao xem quy luật tàu bè nó đi lại thế nào." "Vậy thì em cũng ở lại." "Đói chết." Tông Hùng móc trong túi ngực ra một gói mì tôm. "Vẫn anh đây, em còn một gói." "Đâu đó?" "Chị Sáu cho." "Ai cho chị Sáu?" "Chị gặp chị Ba." "Chết." Thì im lặng. Thằng Hùng gặng hỏi: "Em ở lại nghe." "Được rồi, không nói là đồng ý." "Này cậu bố láo vừa vừa, Hồi trước cậu đi với chú ba, chú ba nói gì cậu phải nghe. Bây giờ tao thay chú ba. Anh còn lâu mới thay được chú ba. Thị bật cười. Mày bảo cấp trên hy sinh thì cấp dưới phải thay thế chứ. Ở vậy thì em cũng thay thế anh, vì anh thay chú ba. Cái thằng, thôi. Vậy thì tìm một bụi cây mà ngồi. Cá rô hay xuồng máy có đi qua thì ém cho kín. Mũi cắn không được đập, không được kêu. Động thì ngâm mình xuống nước, lấy bèo tây phủ kín như hồi ở cầu sắt đấy. Anh khỏi lo. Thằng Hùng kêu đỉa quá, trèo lên bờ không sự ngồi. Vừa đập mũi vừa nói hết chuyện này sang chuyện khác. Nó phân tích tình hình thật giỏi. Nó nói thằng địch cứ ủi dưới ủi lên thì ta trên đi xuống. Hết mùa nó ủi lên ván tám thì cây dưới này lại mọc. Ừ, nó hiểu biết vậy mà anh cứ nghĩ nó còn trẻ con. Lạ thật, cái quan hệ giữa Thị và thằng Hùng cũng chẳng ra cấp trên cấp dưới. Nó giống như quan hệ anh em vậy. Có lẽ ở bộ đội như vậy không được. Mai mốt về bên kia phải đề nghị ông Dũng cho nó xuống đơn vị. Nó làm tiểu đội trưởng được quá đấy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.